Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2910, ta tại tiếc hận y phục của hắn. Từng đạo tinh quang rơi xuống, phản phất mang theo vạn quân sức mạnh rơi xuống, quanh kích bên trong, phát sinh nổ tung to lớn. Âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho người nghe ngóng mà biến sắc. Cái này, Lam Kỳ Tiên Quân không có sao chứ? Một số người nhịn không được lo lắng. Lam Kỳ thân là phó thành chủ, có không ít người đuổi theo hắn. Lam Kỳ ăn thiệt thòi, đối với những người này tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Y một lần này công kích thanh thế hùng vĩ, uy lực kinh người. Không ít người lo lắng Lam Kỳ có thể hay không ăn thiệt thòi. Yên tâm. Có người đối với Lam Kỳ lòng tin 10 phần, Tiên Quân dù sao cũng là Tiên Quân, làm sao lại có việc. Các nàng liên thủ cũng vô dụng, các nàng không phải Tiên Quân, không có khả năng đối với Lam Kỳ Tiên Quân tạo thành tổn thương. Đúng vậy a, nhìn xem mặc dù rất đáng sợ, nhưng tuyệt đối không làm gì được Lam Kỳ Tiên Quân. Quản Vọng thì sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, thấp giọng nói, Lam Kỳ có phiền toái. Tiêu Y một kiếm này, Quản Vọng gặp Lữ Thiếu Khanh sử qua. Mổ heo kiếm quyết. Tên mặc dù rất cái gì, trên thực tế uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa tự hồ đối với tiên nhân có thiên nhiên khắc chế. Lam Kỳ là tiên quân, Quản Vọng không cảm thấy Lam Kỳ có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Trắng Nột một mực chú ý bên này, nghe được Quản Vọng lời nói, nhịn không được nói, Quản Huynh, ngươi nói Lam Kỳ sẽ có phiền phức. Chưa chắc a. Trắng Nột đối với Lam Kỳ có lòng tin. Dù sao cùng là tiên quân, đối với tiên quân cũng không có lòng tin, chính mình còn làm cái gì tiên quân. Quản Vọng lắc đầu. Không nói thêm gì, ra hiệu Trắng Nột nhìn xuống. Nổ tung chậm rãi tiêu tan, Lam Kỳ thân ảnh xuất hiện. Đám người nhìn thấy sau đó, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Cái này, làm sao có thể? Không, không thể nào. Lam Kỳ Tiên Quân bị thương. A, cái này, Lam Kỳ dáng vẻ lộ ra 10 phần chật vật, quần áo rách rưới không nói, phía trên còn dính bên trên vết máu. Vừa nhìn liền biết tại vừa rồi trong công kích ăn phải cái lỗ vốn. Để cho đám người khiếp sợ. Trắng Nột cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lam Kỳ là tiên quân, Tiêu Y chỉ là thiên tiên, thấp một cảnh giới. Liền xem như liên thủ, thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền cho Lam Kỳ tạo thành tổn thương. Có thái quá như vậy. Lữ Thiếu Khanh thấy rất là ưu thương, lắc đầu, ai, Quản Vọng nghe được Lữ Thiếu Khanh thở dài, hỏi, như thế nào, ngươi cảm thấy còn chưa đủ. Tiểu tử, đừng quá mức a. Trắng Nột nghe âm thầm gật đầu. Lam Kỳ ăn phải cái lỗ vốn, mặc dù không phải thiệt thòi lớn, nhưng Tiêu Y làm đến bước này đã rất đáng gờm. Có thể nói, tại chỗ không có mấy người có thế tại Tiêu Y cảnh giới này làm đến bước này. Làm người, nên biết đủ. Ngươi lại còn không vừa lòng. Ngươi người sư huynh này cũng không tránh khỏi quá nghiêm khắc lệ hà khắc a. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, cái gì quá mức? Quản Vọng khẽ nói. Ngươi là muốn nói Tiêu Y nha đầu làm được còn chưa đủ tốt a? Không có a, Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, nàng làm được cũng không tệ lắm. Quản Vọng hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi thở dài cái gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm ưu thương, ta là tại tiếc hận. Quản Vọng càng thêm kỳ quái, ngươi đừng nói cho ta, ngươi tại tiếc hận Lam Kỳ. Không có, Lữ Thiếu Khanh cảm thán, ta chỉ là tại tiếc hận y phục của hắn. Ngươi nhìn, y phục của hắn nát. Ai, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đánh nhau trước hết nhất gặp họa chính là quần áo, ta hiện tại cũng không có nhiều bộ y phục có thể đổi, Quản Vọng quay đầu đi, không muốn để ý tới đáng giận này hỗn đảng đồng hương. Trắng Nột cũng là sắc mặt đỏ lên, nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, miệng hơi hơi nâng lên, rất muốn phun phun một cái Lữ Thiếu Khanh. Ở đâu đây thở dài, còn tưởng rằng ngươi có cái gì? Kết quả ngươi nói ngươi bởi vì cái này. Trắng Nột đột nhiên biết rõ vì cái gì Lam Kỳ đối với Lữ Thiếu Khanh đủ loại không vừa mắt. Quản Vọng tâm bên trong ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh một phen sau đó, hắn đối với bên cạnh nãy giờ không nói gì bá đạo, thành chủ, có thể hay không để cho bọn hắn dừng tay. Coi như ngang tay à. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Quản Vọng vẫn là suy nghĩ vì Lam Kỳ tranh thủ một chút. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ở đây ngồi vững điếu ngư đài. Lấy Quản Vọng đối với hai người hiểu rõ. Hai người tuyệt đối là đối với Tiêu Y có 10 phần lòng tin, bằng không thì sẽ không bình tĩnh như thế. Quản Vọng lo lắng tiếp tục nữa, Lam Kỳ thất bại rất thảm. Tiên quân thua với thiên tiên, nghe cũng rất thái quá. Nhưng dọc theo đường đi, càng kỳ quái hơn sự tình Quảng Vọng đều gặp. Lam Kỳ bại bởi Tiêu Y cũng không phải không có khả năng. Tiên quân bại bởi một cái thiên tiên, sau này Lam Kỳ còn cần đi ra ngoài. Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng kết thúc, dùng bình thủ phương thức kết thúc, như vậy mọi người đều không có trở ngại. Ai, vì đám này đồng liêu, ta cũng là thao nát tâm. Thao đảng A, đến lúc đó tiên giới thập đại hảo tâm đồng sự, ta không phải là tên thứ nhất tuyệt đối có tấm màn đen. Lữ Thiếu Khanh lập tức la hét, ngang tay cũng được, chỉ cần cho ta tiên thạch là được rồi. Quảng Vọng tức chết, ngươi cầm tiên thạch làm cha sao? Không phải cha. Lữ Thiếu Khanh chân thành nói, là tổ tông. Cờ mờ nờ. Quảng Vọng kém chút điên rồi. Cùng hỗn đảng đồng hương giao lưu thật mẹ nó đau đớn. Bạch Nột Khước mở miệng yếu ớt, Quảng Huynh, dựa theo ngươi ý tứ, Lam Kỳ sẽ bại. Lam Kỳ là tiên quân, nào có dễ dàng như vậy bại. Vẫn là câu nói kia, đối với tiên quân không có lòng tin, chính mình còn làm cái gì tiên quân. Trắng Nột cũng tại trong lòng ngóng trông Lam Kỳ không chịu thua kém điểm. Bại bởi Tiêu Y khó coi, cũng liền mang theo để cho Quang Minh thành tiên quân bị người xem thường. Trắng Nột khẩn cấp hy vọng Lam Kỳ thắng được, vì Quang Minh thành người không chịu thua kém chút. Muôn ngàn lần không thể để cho Lữ Thiếu Khanh xem thường. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh khuyên nhủ, thành chủ tỷ tỷ, ngươi khuyên hắn một chút a. Không khuyên giải hắn, ta sợ hắn bị đánh chết. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi sợ hắn bị đánh chết. Ngươi sẽ sợ cái này. Ngươi gia hỏa này, thần vương đều giết rồi, vẫn quan tâm chỉ là tiên quân. Chết ở trên tay ngươi tiên quân còn tại số ít. Sợ a. A, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía trên, lo lắng nói, hắn chết, ta tiên thạch tìm ai muốn đi. Nương. Quảng Vọng tưởng giết người. Trắng Nột nhịn không được nói. Nói đùa, vậy liền để bọn hắn đánh xuống xem. Vừa mới nói xong, trên bầu trời Lam Kỳ bộc phát. Chương 2911, có bồi thường tiêu chuẩn sao? A, Lam Kỳ tức giận gầm thét, cả người hắn sắp muốn điên mất. Hắn nói đứng bất động, Tiêu Y các nàng cũng không làm gì được hắn, kết quả thảm tao đánh mặt. Rắn rắn chắc chắc bị thiệt lớn. Hắn một cái tiên quân tại trước mặt thiên tiên ăn phải cái lỗ vốn, một gương mặt mo không có cách nào muốn. Lam Kỳ hai mắt đỏ thẫm, tức giận hắn chỉ có một cái ý nghĩ, muốn đem Tiêu Y các nàng chém thành muôn mảnh, bằng không hắn khẩu khí này phát tiết không đi, gương mặt này dãy không trở lại. Thể nội tiên lực bộc phát, trong thiên địa quy tắc biến hóa, hóa thành hắn mong muốn sức mạnh hướng về Tiêu Y ba người oanh minh mà đi. Tiêu Y ba người mặc dù ra sức ngăn cản, bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá lớn, cuối cùng nhao nhao thổ huyết, bay ngược. Nhìn thấy Tiêu Y các nàng không cách nào ngăn cản chính mình một chiêu. Lam Kỳ trong lòng hơi thoải mái một điểm, sắc mặt cũng đẹp mắt một chút. Còn tốt. Ta không phải là đồ ăn, chỉ là sơ suất thôi. Ở trong lòng như thế an ủi một chút chính mình. Đang chuẩn bị thừa thắng xông lên giết chết Tiêu Y các nàng thời điểm. Mổ heo kiếm quyết. Tiêu Y hét lớn một tiếng, so với hắn vượt lên trước một bước khởi xướng tiến công. Lam Kỳ lập tức vừa giận hỏa trùng thiên. Không có chút nào để hắn vào trong mắt. Khi hắn cái tiên quân này là giả sao? Hắn hận không thể một cái tát đem Tiêu Y đập nát. Nhưng mà đỉnh đầu tinh không một phần minh nguyệt từ trên trời rơi xuống, tản ra khí tức đáng sợ, Lam Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa rồi Tiêu Y một kiếm để cho hắn cảm nhận được uy lực, để cho hắn có một loại bị khắc chế cảm giác. Một chiêu này quá mức đáng sợ, hắn không dám không nhìn. Hơn nữa đại bạch biến trở về bản thể, cực lớn hổ trảo mang theo vô song sức mạnh rơi xuống, giống như trời sập đồng dạng. Còn có tiểu hắc ngọn lửa màu đen. Hai tiểu nhân công kích đồng dạng để cho Lam Kỳ áp lực cực lớn. Đặc biệt là ngọn lửa màu đen, Lam Kỳ không còn dám dính vào nửa điểm. Chẳng những có thể thiêu đốt thân thể của hắn, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn đều có thể thiêu đốt. Nếu như tiểu hắc đủ mạnh, nhất định có thể đem hắn đốt thành tro, ngay cả cặn cũng không còn. Ầm ầm. Ba người công kích hội tụ vào một chỗ, Lam Kỳ cảm nhận được áp lực càng mạnh mẽ hơn. Sắc mặt của hắn âm u lạnh lẽo, lần nữa phất tay. Lực lượng vô hình hóa thành che chắn, quy tắc biến hóa, để cho hắn phản phất thoát ly cái thời không này. Cực lớn hổ trảo thất bại, ngọn lửa màu đen xuyên thấu mà qua. Đại bạch tiểu hắc đều đối Lam Kỳ không tạo được tổn thương. Nhưng mà Tiêu Y kiếm quang lại giống có ý thức, chui vào bên trong hư không, sau đó hướng về Lam Kỳ nhanh chóng tới gần. Phát giác được trong đó uy lực, Lam Kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn mình không có cách nào trốn tránh, Lam Kỳ chỉ có thể thân ảnh chớp động, tại chỗ biến mất. Ầm ầm. Kiếm quang mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem Lam Kỳ vị trí thôn vệ. Xuất hiện ở xa xa, Lam Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết, bọn gia hỏa này đến cùng là đến từ nơi nào? Nhìn xem Tiêu Y, hắn không nói nhảm, vội vàng ra tay, lực lượng cường đại mãnh liệt tuôn ra. So với Đại Bạch, Tiểu Hắc, Tiêu Y mới là để cho hắn cảm thấy kiên kỵ tồn tại. Sử dụng kiếm chiêu đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đến cùng là chiêu thức gì? Mổ heo kiếm quyết, hắn là vạn vạn không tin. Hắn thấy, tuyệt đối là Tiêu Y vì nhục nhã hắn mà lấy tên. Chết! Lam Kỳ xuất thủ lần nữa, bây giờ ánh mắt của hắn băng lãnh, tản mát ra sát ý lạnh như băng, phản phất trở thành trên thế giới thần. Lam Kỳ tay hướng về phía Tiêu Y một ngón tay. Ầm ầm. Trong nháy mắt không gian nơi Tiêu Y đang ở sụp đổ, Tiêu Y cũng bị bộc phát ra sức mạnh thôn vệ. Nhìn xem Tiêu Y tiêu thất, không rõ sống chết. Lam Kỳ ánh mắt trở nên lạnh, trong lòng thống khoái, lạnh lùng mở miệng, sâu kiến. Bây giờ, hắn bỗng nhiên cảm nhận được đọa thần nói sâu kiến cái chủng loại kia tâm tình. Cao cao tại thượng, thần đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này làm cho người mê muội. Tiêu Y nha đầu không có sao chứ? Quảng Vọng nhìn xem trong lòng trực nhảy. Tiên quân thực lực hay là quá mạnh mẽ. Lam Kỳ một khi nghiêm túc, Tiêu Y căn bản không có cách nào ngăn cản. Quảng Vọng nhịn không được oán trách Lữ Thiếu Khanh, làm ẩu, ngươi là không biết tiên quân lợi hại. Vạn nhất Tiêu Y nha đầu bị đánh chết, ngươi làm sao bây giờ? Đánh chết người liền bồi thường a. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, đúng, các ngươi Quang Minh Thành có bồi thường tiêu chuẩn a. Đánh chết một người, có thể bồi thường bao nhiêu tiên thạch? Không thể thiếu a, thiếu đi ta và các ngươi không xong, Quảng Vọng. Trắng nộp. Ngay cả bá cũng có loại muốn đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động. Sư muội của ngươi tại chiến đấu, sinh tử không biết, ngươi thế mà đang chăm chú cái này. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, hừ, ngươi thật không sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mặc dù bị Tiêu Y mắng phải huyết áp tăng vọt, nhưng bây giờ Ân Minh Ngọc nhịn không được thông cảm Tiêu Y bày ra dạng này sư huynh, cũng coi như là xui xẻo. Chỉ là tiên quân, không có gì lớn, nhìn xem chính là. Lữ Thiếu Khanh theo cũ là dáng vẻ lười biếng. Trắng nột cũng không nhịn được, nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi sư muội sẽ thắng. Cục diện như vậy, Trắng nột không cho rằng Tiêu Y còn có cái gì phần thắng. Thực lực không bằng Lam Kỳ, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mặc dù nói Tiêu Y chiêu thức rất đặc biệt, nhưng mà đánh không trúng người đó là một chút hiệu quả cũng không có. Nhận thua đi. Trắng nột đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, dạng này là phương thức tốt nhất. Bại bởi tiên quân không mất mặt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, còn không có kết thúc đâu, nhìn xem liền chính là. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời phía dưới, Tiêu Y từ đằng xa xuất hiện. Nàng đã bị thương, trạng thái rất là hỏng bét. Ngươi tên ghê tởm này, Tiêu Y mắng, có gan ngươi cũng đừng trốn. Ăn ta một chiêu. Thiên Thạch Đại Triệu Hoán Thuật. Lúc tiên giới đánh tới tiên hỏa cầu thuật so với hạ giới, càng lớn, uy thế càng thêm hạo đảng. Giống như một cái thái dương rơi xuống, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Lam Kỳ cũng là như thế, hắn cảm thấy tê cả da đầu. Lớn như thế hỏa cầu nện xuống tới, chính mình không chết cũng sẽ lột một tầng da a. Lam Kỳ muốn tránh, nhưng mà lớn như thế hỏa cầu đã sớm đem hắn khóa chặt, Lam Kỳ chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị ngăn cản. Ầm ầm. Đại hỏa cầu rơi xuống đồng thời, Tiêu Y hô to một tiếng, mổ heo kiếm quyết, chiêu thứ ba, chương 2912. Lập lại chiêu cũ. Mổ heo kiếm quyết. Tiêu Y âm thanh để cho không ít người căng thẳng trong lòng. Vừa rồi chiêu thứ nhất liền để Lam Kỳ bị thiệt lớn, thứ hai cũng ép Lam Kỳ luống cuống tay chân. Bây giờ còn có chiêu thứ ba, nghĩ đến uy lực sẽ càng mạnh hơn. Lam Kỳ bên này trong lòng cũng là còi báo động đại tác. Đối mặt từ trên trời giáng xuống đại hỏa cầu, hắn đắn đo khó định cảm nhận được trong đó cường đại uy lực, hắn chỉ có thể xa xa vừa ra tay đem hắn đánh tan. Ầm ầm một tiếng, đại hỏa cầu nổ tung. Lam Kỳ khẽ giật mình, nhìn xem thanh thế hùng vĩ, chính xác miệng cọp gan thỏ, không có điểm uy hiếp. Chỉ là sinh ra đầy trời bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ ở bên trong. Chẳng những đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả bọn hắn tiên thức cũng nhận quấy nhiễu, không nhìn thấy tình huống chung quanh. Nghe được Tiêu Y tiếng la, Lam Kỳ độ cao đề phòng. Hô, chung quanh thổi lên cuồng hô, hô hô đem hắn vây quanh. Lam Kỳ chờ trong chốc lát, rất nhanh phản ứng lại, cười lạnh không thôi. Muốn đánh lén hắn. Lam Kỳ hết sức chăm chú chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời chung quanh cũng sinh ra bình chướng vô hình. Hô hô phong thanh thổi mạnh, đây là đại bạch thủ đoạn, ở chung quanh nhấc lên vô tận cuồng phong, đem phương thiên địa này bao phủ đi vào. Cuồng phong gào thét phát ra âm thanh đích xác có thể đủ sinh ra quấy nhiễu. Nhưng mà loại trò vặt này tại Lam Kỳ xem ra cực kỳ ngây thơ. Hắn là ai? Hắn là tiên quân. Nếu là chút trò lừa bịp này đều có thể có hiệu quả, hắn còn hỗn cộng lông. Bất quá tiếng gió gào thét đích xác cho hắn một chút quấy nhiễu, ít nhất hắn nghe không được chung quanh thanh âm khác. Phốt! Bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh âm rất nhỏ, Lam Kỳ trong lòng nhảy một cái. Nhiệt độ chung quanh chợt lên cao, ngọn lửa màu đen từ trong khói dày đặc xuất hiện. Phốt! Bình chướng vô hình tại trong ngọn lửa màu đen chia năm xẻ bảy. Lam Kỳ biến sắc, thân ảnh vội vàng lấp lóe. Ngọn lửa màu đen thần bí lại uy lực mạnh mẽ, Lam Kỳ không dám dính vào. Đốt không chết hắn, cũng có thể để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá hắn bảo trì cảnh giác, hơn nữa tránh né kịp thời, tiểu hắc thủ đoạn cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Lam Kỳ hắn cười lạnh không nói, ha ha, ngu xuẩn, cho là chút thủ đoạn này có thể làm gì được ta. Nằm mơ giữa ban ngày a. Vừa mới nói xong, ánh sáng lóe lên, Tiêu Y đang lặng lẽ ở giữa lại phát khởi công kích. Ăn ta một kiếm. Tiêu Y giống như thích khách một dạng giết ra. Ngàn vạn tinh quang lần nữa oanh minh xuống. Tinh quang bạo liệt, phát ra tiếng nổ thật to, mỗi một đạo tinh quang ẩn chứa sức mạnh đều để người là cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lam Kỳ tê cả da đầu, mấy tên khốn kiếp này chiêu thức đều mạnh như vậy, tùy tiện phát ra một chiêu cũng là đại chiêu. Cái này mẹ nó quá bất hợp lý, nhà ai đem đại chiêu làm phổ thông chiêu thức. Lam Kỳ cắn răng, muốn đối phó ta. Không thể dễ dàng như thế. Sớm đã có chuẩn bị Lam Kỳ trước tiên làm ra ứng đối. Lần này hắn không có né tránh, mà là lựa chọn chính diện chống lại. Hắn biết một chiêu này rất mạnh, nhưng Tiêu Y thực lực hay là kém một chút. Cho nên, hắn không có ý định né tránh. Nói đùa, đường đường tiên quân, đối mặt thiên tiên công kích, không dám ngăn cản, sợ không phải bị người cười chết. Ta muốn để những người khác biết, ta mới vừa rồi là sơ suất mới có thể ăn thiệt thòi. Bây giờ ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội. Lam Kỳ cắn răng, hét lớn một tiếng, khí tức trong người bộc phát. Đây là hắn chứng minh chính mình cơ hội tốt. Khí tức trên thân hội tụ sau đó, đột nhiên bộc phát. Cả người giống như ánh chớp lấp lóe. Sau đó, ánh chớp phóng lên trời, giống như lôi thần một dạng, bộc phát ra nghìn vạn đạo sấm sét, lao ngược lên trên. Người phía dưới thấy thế, không ít người phấn chấn. Không hổ là tiên quân. Đúng vậy a, như lôi thần, một chiêu này là tiên quân sát chiêu một trong, uy lực kinh khủng tuyệt luân, xem ra nha đầu kia phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà, cho dù Lam Kỳ một chiêu này nhìn xem rất lợi hại, nhưng mà từ trên trời giáng xuống sức mạnh càng mạnh hơn. Ầm ầm. Cùng tinh quang va chạm, sấm sét sụp đổ, tiêu tan, hóa thành trong thiên địa hồ quang điện. Lam Kỳ con ngươi co vào. Suy nghĩ trốn tránh, nhưng mà đã muộn. A, Lam Kỳ tái độ kêu thảm bị tinh quang bao phủ. Mỗi một đạo tinh quang giống như một phát đạn pháo, oanh minh mà tới, sau đó hung hăng nổ tung. Thấy cảnh này đám người hai mặt nhìn nhau, có vẻ như tiên quân cũng ngăn cản không nổi một chiêu này uy lực. Trắng nột sắc mặt nhịn không được khó nhìn lên. Có vẻ như Lam Kỳ cái này tiên quân cũng không phải rất lợi hại a. Đánh tới bây giờ, Lam Kỳ một chút thượng phong đều không chiếm được, ngược lại đã bị thiệt thòi không ít. Nói lực lượng tương đương cũng là cất nhắc Lam Kỳ. Quảng Vọng cũng là tê cả da đầu, mổ heo kiếm quyết đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là chuyên môn vì khắc chế tiên nhân mà sáng tạo? Là xuất từ đại lão thủ bút? Lợi hại là lợi hại, nhưng mà, danh tự này. Quảng Vọng tái lần đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi thành thật nói cho ta biết, chiêu này kêu là tên là gì? Mổ heo kiếm quyết a, ngươi không phải đã biết sao? Người bên cạnh thật sâu im lặng. Danh tự này, nghe liền im lặng. Đến cùng là ai lấy cái tên này? Chân chính lấy tên cặn bã. Quảng Vọng im lặng đồng thời, cũng nghĩ phải càng nhiều. Chẳng lẽ đại lão đem tiên nhân làm heo tử đến đối đãi, cho nên sáng tạo ra kiếm quyết cũng liền lấy tên Mổ Heo Kiếm Quyết. Uy lực mạnh mẽ, đối phó tiên nhân giống như giết heo đơn giản. A, Lam Kỳ thanh âm tức giận truyền đến, ta muốn giết ngươi. Lam Kỳ dáng vẻ 10 phần thê thảm, quần áo rách rưới, cơ thể tràn đầy vết thương, máu tươi bão táp, như thế nào cũng ngăn không được. Khí tức của hắn đã suy yếu hơn phân nửa, nhận lấy trọng thương. Một màn này đã xem không ít người có loại quen thuộc cảm giác. Kế Ngôn 2-3 kiếm chém vào hai vị thần vương kêu rên liên tục. Lữ Thiếu Khanh 2-3 kiếm diệt ba vị thần vương. Tiêu Y ra hai kiếm, Lam Kỳ bị chặt phải ngao ngao kêu to, thê thảm đến cực điểm. Tam sư huynh muội đều mạnh đến thái quá. Muốn giết ta. Tiêu Y bên này được thế không tha người, tiếp tục cùng Đại Bạch, Tiểu Hắc ra tay. Ăn ta một chiêu này. Cuồng phong gào thét, ngọn lửa màu đen ngập trời bên trong, một trái cầu lửa thật lớn từ trên trời giáng xuống. Lam Kỳ giận không kìm được, lại là một chiêu này. Còn nghĩ lập lại chiêu cũ. Nằm mơ giữa ban ngày. Quát lên một tiếng lớn, đợi đến đại hỏa cầu đến trước mặt thời điểm, mới ra tay. Nhưng mà... Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại mãnh liệt tuôn ra, ngập trời hỏa diễm đem Lam Kỳ thôn vệ. Chương 2913, đầu hàng thua một nửa. Oanh một tiếng, lực lượng đáng sợ tiết ra, ngọn lửa kinh khủng phô thiên cái địa. Lam Kỳ bị thôn vệ, một màn này làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ít người nhịn không được chửi bậy, thật hèn hạ. Có thế không hèn hạ sao? Vừa rồi đại hỏa cầu rơi xuống, Lam Kỳ như lâm đại địch, cẩn thận từng ly từng tí, kết quả lại là sấm to mưa nhỏ, chỉ là để cho Lam Kỳ nghe xong cái vang dội. Lam Kỳ đề phòng cái tịch mịch, cẩn thận cái tịch mịch. Hiện tại thế nào, vốn cho rằng sẽ cùng phía trước một dạng, cũng là dùng để che lấp ánh mắt, tiếp đó suy nghĩ đánh lén. Kết quả, sức mạnh bên trong chân thật, bộc phát ra lực lượng đáng sợ cùng hỏa diễm, uy lực to lớn đem Lam Kỳ thôn vệ. Đừng nói nữa, Lam Kỳ nghĩ không ra, chính là phía dưới những người khác cũng không nghĩ ra. Ai sẽ hèn hạ như vậy? Không ít người ở trong lòng thông cảm lên Lam Kỳ, không phải Lam Kỳ cái này tiên quân không được, mà là đối thủ quá mức giảo hoạt. Cùng dạng này người chiến đấu, cho dù là thắng, cũng sẽ có bóng ma tâm lý. Dễ dàng chiến hậu thương tích. Quảng Vọng đau lòng nhức óc, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng, nương, ngươi dạy hư người. Lữ Thiếu Khanh là híp mắt cười rất vui vẻ, hỏi lại Quảng Vọng, cái gì gọi là hỏng? Đây không phải rất tốt sao? Binh bất yếm trá, đây là đánh nhau, không phải nhà chòi. Quảng Vọng nghe xong trầm mặc, đây là sự thật, không có cách nào phản bác. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được mắng câu, hỗn đản, tốt biết bao nha đầu a. Ngữ khí sâu đậm tiết hận, đi theo Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y nha đầu xem như phế đi. Cái tốt không học, hư học hết. Bất quá, hỗn đản đồng hương trên người có tốt điểm tốt sao? Lam Kỳ cũng không nghĩ đến Tiêu Y đã vậy còn quá hèn hạ, bất ngờ không đề phòng bị thôn phệ đi vào, tiếp đó Đại Bạch cùng Tiểu Hắc thừa cơ đuổi kịp, gào thét cuồng phong, ngập trời ngọn lửa màu đen, cùng một chỗ bao phủ Lam Kỳ. Lam Kỳ rắn rắn chắc chắc ăn một thiệt thòi lớn, hắn đã hoài nghi nhân sinh. Sống lâu như vậy, cũng đã gặp qua vô số địch nhân, nhưng giống Tiêu Y hèn hạ như vậy vô sĩ đối thủ, hắn còn là lần đầu tiên. A. Lam Kỳ lại phí hết không thiếu công phu từ ba người trong công kích tránh thoát. Đáng chết, xú nha đầu, đi chết đi. Tức giận Lam Kỳ cũng sẽ không lưu thủ, hướng về phía Tiêu Y các nàng giận dữ ra tay. Đầy trời lôi quang rơi xuống, Tiêu Y ba nhân khẩu phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tiêu Y lực công kích của các nàng rất mạnh, nhưng lực phòng ngự vẫn là kém một chút. Đối mặt tiên quân lửa giận, cho dù là ba người liên thủ cũng khó có thể ngăn cản. Ăn một ngũ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Lam Kỳ ăn nhiều như vậy ngũ đông, lại không tỉnh táo lại, hắn cũng liền toi công lăn lộn. Lam Kỳ biết mới vừa rồi là không có đem Tiêu Y các nàng để ở trong lòng, có chút khinh địch sơ suất, từ đó để cho Tiêu Y các nàng chiếm hắn một chút lợi lộc. Hiện tại hắn không có ý định cho Tiêu Y các nàng cơ hội, tất nhiên công kích, như vậy tiếp tục cấp bách ra tay đem Tiêu Y ba cái đánh chết lại nói. Lam Kỳ một khi phát lực, thế lực cường đại để cho Tiêu Y ba người áp lực đại tăng. Ba người vẫn nghĩ phản kích, nhưng mà chênh lệch của song phương quá lớn. Căn bản khó mà làm ra phản kích hữu hiệu. Nhìn ngũ đông Tiêu Y ba người bị đánh liên tục bại lui, liên tục thổ huyết. Người phía dưới sau khi nhìn thấy, không ít người lắc đầu có kết luận, kết thúc. Theo nói Lam Kỳ đã bị thiệt thòi không ít, nhưng mà tiên quân thực lực để ở đó, không có ai tin tưởng Tiêu Y có thể thắng. Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Quảng Vọng, đầu hàng có thế thua một nửa sao? Quảng Vọng tức giận, chính ngươi đến hỏi hắn. Sớm làm gì đi? Muốn chịu thua, vừa rồi liền không nên đánh. Ngươi mẹ nó phàm là khiêm tốn một chút cũng không đánh được. Trắng Nột bình tĩnh nhìn qua Lữ Đốt Tiền, ngươi muốn chịu thua. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tiếp tục như vậy, ta cảm thấy có thể. Tiếp tục đánh xuống, chờ sau đó hắn thua, mặt mũi liền khó coi. Ta đi. Trắng Nột bình tĩnh biểu tình biến hóa, cũng lại duy trì không được, Lam Kỳ thất bại. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi không thấy thế cục bây giờ sao? Ngươi không phải nghĩ chịu thua sao? Chịu thua không có nghĩa là sư muội ta thất bại đi. Lữ Thiếu Khanh nói, ta đây là đang vì Lam Kỳ mặt mũi cân nhắc. Ai, một mảnh dụng tâm lương khổ, hy vọng hắn không muốn không thức tốt xấu. Thành chủ tỷ tỷ, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Bá nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, quơ nắm đấm, thật muốn đánh ngươi một chầu. Trắng Nột nhịn không được cười nhạt một chút, ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp nhận. Lam Kỳ bây giờ chiếm cứ lấy thượng phong, chắc thắng cục diện, chiếm giữ chủ động. Nghĩ chịu thua cũng phải xem Lam Kỳ có hay không nhận. Tiếp nhận A, nhất thiết phải tiếp nhận A. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là vì mặt mũi của hắn, vì hắn suy nghĩ, ta dễ dàng sao? Chịu thua mất mặt là ta là đang bảo vệ mặt mũi của hắn còn nghĩ như thế nào? Quảng Vọng hồ nghi nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi mà hảo tâm như vậy. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, em gái ngươi A, còn nói đồng hương, ngươi đối với ta chính là cách nhìn như vậy. Ta không thể giữ gìn các ngươi Quang Minh Thành mặt mũi. Quảng Vọng vậy mới không tin một bộ này, chính mình đồng hương cái gì niệu tính, hắn đã hiểu rất rõ. Quảng Vọng một lời chắc chắn, ngươi khẳng định có mục đích khác. Bá liền nói, ngươi muốn chịu thua, chính ngươi đi nói với hắn. Đừng A, thành chủ tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng cười, ta đây không phải không có uy tín của ngươi sao? Ta đi nói không tính, ngược lại còn dễ dàng bị hắn tưởng lầm là chế giễu. Còn phải là tỷ tỷ ngươi xuất mã. Đám người âm thầm gật đầu, lời nói này cũng có đạo lý. Lam Kỳ đối với Lữ Thiếu Khanh đó là hận thấu xương. Lữ Thiếu Khanh lại nói muốn đầu hàng, sẽ chỉ làm Lam Kỳ càng thêm phẫn nộ, để cho giữa song phương mâu thuẫn thêm một bước gia tăng. Dù sao Lữ Thiếu Khanh chỉ nói là cũng có thể làm cho trong lòng người nộ khí ứa ra. Bá liếc mắt nhìn phía trên, Lam Kỳ đã đè lên Tiêu Y tại đánh. Tiểu tử khốn kiếp nói là chiếu cố Lam Kỳ tên, trên thực tế là lo lắng cho mình sư muội a. Cũng là có mấy phần lương tâm. Bá nghĩ, đạo, như thế, vậy được rồi, ta đi để cho hắn dừng tay. Thành chủ tỷ tỷ, ta còn có một việc, Lữ Thiếu Khanh có mấy phần ngượng ngùng cười, xoa xoa tay, ngươi hỏi hắn một chút, nhận thua, hắn phải cho tiên thạch ta, một vạn ức, một cái nhảy tử cũng không thể thiếu. Chương 2914, đồng liêu đừng tại đằng sau đâm đao. Đầu hàng còn phải cho ngươi tiên thạch. Thắng, còn phải bồi thường. Cùng thua khác nhau ở chỗ nào? Mọi người im lặng, đây coi là cái gì đầu hàng? Bá lắc nắm đấm, đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động càng thêm mãnh liệt. Đây là người bình thường có thể nói đến ra lời nói. Ngươi nhận thua, còn muốn hắn cho ngươi tiên thạch, đến cùng là ai chịu thua? Bá giận nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đang mở trò đùa. Bá chỉ hận mình bây giờ thụ thương, bằng không thì nàng nhất định phải thu thập Lữ Thiếu Khanh không thể. Lời thật lòng, Lữ Thiếu Khanh thật lòng đạo, ta người này thành thật nhất. Quảng Vọng cũng giận, lời thật lòng. Ngươi có ý tốt nói cái này gọi là lời thật lòng. Chính ngươi đều nói đầu hàng thua một nửa, coi như cho tiên thạch cũng là ngươi cho. Đúng vậy a, đầu hàng thua một nửa. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc giải thích, đánh xuống, hắn thua. Mất mặt còn phải cho ta tiên thạch. Ta bên này chịu thua, hắn chỉ cần cho tiên thạch, nhưng có thế bảo trụ mặt mũi, đây không phải một nửa là cái gì. Nương. Quảng Vọng minh trắng cái này một nửa là có ý tứ gì. Hắn lập tức không muốn nói chuyện, cùng hỗn đảng đồng hương nói chuyện, rất dễ dàng cao huyết áp. Trắng Nột nhịn không được nói, ý của ngươi là hắn thua định. Ngươi đầu hàng, vẫn là cho hắn mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng a. Ta người này thiện lương nhất, không thể gặp người khác mất mặt khó xử. Ngươi chính là một cái người tốt. Trắng Nột tính cách bình thản, nhưng bây giờ, nàng cũng nghĩ trào phúng Lữ Thiếu Khanh một phen. Chân thực, quá không cần thể diện. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, hướng về phía Trắng Nột giơ ngón tay cái lên, bạch tỷ tỷ ánh mắt như về, thế mà nhìn ra được ta bộ dáng chân chính. Cho ngươi nhấn like. Đồng Hương, ngươi đồng liêu cuối cùng có người bình thường. Ta đi. Quảng Vọng chỉ hận thực lực mình không đủ, bằng không thì hắn nhất định muốn đánh chết chính mình Đồng Hương. Trắng Nột nhìn lên trên trời, có xúc động vì Lam Kỳ cố lên. Bá Lạnh rên một tiếng, nhường ngươi sư muội ăn thêm chút nữa đau khổ a. Nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Ai ai, tiếp tục như vậy thua là hắn, các ngươi đồng liêu chi tình đâu. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, các ngươi coi như nhìn hắn không thuận mắt, cũng không đến nỗi dạng này đâm hắn đau a. Nhanh, bá cười lạnh một tiếng, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh huy vũ một chút nắm đấm, phải không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là thế nào thua. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối thoại nột đạo, Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng phải nhìn lấy. Ta muốn nhìn xem sư muội của ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, Trắng Nột nhẹ giọng nói, trong mắt lại là mang theo nhẹ nhẹ khinh thường. Hừ, nhường ngươi cuồng vọng, nhất định phải nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nỗi khổ tâm của ta a, có ai hiểu? Đồng Hương, ngươi nhanh chóng, Quảng Vọng khinh thường cười, ha ha, sau đó nhắc nhở hắn, ngươi thua mà nói, sư huynh của ngươi nói qua ngươi còn phải cho Lam Kỳ tiên thạch. Cái rắm. Lữ Thiếu Khanh lập tức nổi giận, nếu bị thua, ta đem ta sư huynh bán trả nợ. Trắng Nột ngẩng đầu lên nhìn lên trên trời bị đánh không ngừng hộc máu Tiêu Y bọn người. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Lữ Thiếu Khanh sức mạnh từ đâu tới đây. Đều như vậy còn dám nói Tiêu Y sẽ không thua. Lam Kỳ không ngừng phát lực, Tiêu Y các nàng đến đã không có biện pháp giống phía trước như thế đối với Lam Kỳ khởi xướng tiến công. Đối mặt Lam Kỳ tiến công, các nàng chỉ là ngăn cản đều rất phí sức. Liên tục thổ huyết, thế yếu từng chút một mở rộng. Mặc dù là bị đánh thổ huyết, liên tục bại lui, nhưng Tiêu Y miệng còn không có yên tĩnh. Một bên đánh, một bên hỏi thăm Lam Kỳ. Giỏi nhất đóng mở, để cho Lam Kỳ nộ khí xông thẳng trán, gầm thét liên tục. Trắng Nột sau khi xem, trong lòng âm thầm nghĩ. Coi như Tiêu Y nghĩ chịu thua, chỉ sợ Lam Kỳ cũng sẽ không đồng ý, chiến đấu như vậy nhất thiết phải đem Tiêu Y nằm mới có thể ngừng. Lại nhìn một hồi, Trắng Nột trong lòng càng thêm kỳ quái, đều như vậy, còn có phần thắng sao? Chẳng lẽ, Tiêu Y còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Nhưng vào lúc này, Tiêu Y phun một nguồn máu, hét lớn, đừng quá càn rỡ, xem ta lớn thiên thạch triệu hoán thuật, ầm ầm, hỏa cầu thật lớn lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Trắng Nột thấy thế lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như là dáng vẻ như vậy thủ đoạn, không có hy vọng. Hết biện pháp. Lam Kỳ là tiên quân, chiêu thức như vậy hắn đã từng gặp qua. Mới vừa rồi là bởi vì sơ suất, bây giờ làm sao có thể còn có thể mắc lừa. Khi tiên quân là cái gì? Lam Kỳ thấy thế, cười lạnh, ngu xuẩn. Biết Tiêu Y thủ đoạn sau đó, Lam Kỳ lạnh lùng một ngón tay. Vô luận đại hỏa cầu là dọa người, vẫn là có uy lực cường đại. Lam Kỳ cũng không sợ, hắn đã làm xong thủ đoạn ứng đối. Hỏa cầu thật lớn ứng thanh mà bạo. Sương mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, Tiêu Y ba người các nàng liền trong nháy mắt sát tiến đi. Ai, phiền toái, nói không chừng sẽ bị Lam Kỳ lợi dụng, Quảng Vọng nhíu mày đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, chẳng lẽ các nàng không biết chiêu thức giống nhau, một khi mất đã mất đi kỳ hiệu, hiệu quả giảm bớt đi nhiều sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không chừng có hiệu quả đâu. Quảng Vọng tức giận, có cái rắm kỳ hiệu. Những người khác cũng là lắc đầu, thủ đoạn như vậy liền nghĩ đối phó tiên quân. Cũng không tránh khỏi quá coi thường tiên quân. Trắng Nột hừ một tiếng, chớ xem thường tiên quân. Trắng Nột sâu đậm hy vọng Lam Kỳ thắng được. Nàng và Lam Kỳ cũng là tiên quân, thực lực không kém bao nhiêu. Có thể nói Lam Kỳ bây giờ không đơn thuần là đại biểu cho chính hắn. Cũng đại biểu cho nàng Trắng Nột những thứ này cùng cảnh giới tiên quân. Là toàn thôn hy vọng. Chẳng được bao lâu, trong sương khói truyền ra Lam Kỳ đắc ý âm thanh. Hừ, tên ngu xuẩn. Đánh lén. Ngây thơ. Theo hắn dứt lời phía dưới, Tiêu Y thân ảnh của ba người từ thiên mà rơi xuống. Ba người miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng mà ba người khí tức đã cực kỳ yếu ớt, trạng thái hỏng bét, cơ thể cũng đã lung la lung lay, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Ha ha, sâu kiến. Lam Kỳ thân ảnh chậm rãi hiện lên, hắn ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt tràn ngập tự ngạo cùng đắc ý, hắn không gấp ra tay, hắn phải thật tốt thu thập Tiêu Y. Muốn hung hăng vì chính mình ra một hơi. Tiêu Y nhìn xem hắn, cắn răng, lần nữa gầm thét, lại ăn ta một chiêu. Thiên Thạch Đại Triệu Hoán Thuật, chương 2915, còn có một người. chật chật. Phía dưới càng nhiều người phát ra tiếng chê cười, chiêu thức giống nhau dùng tới lần thứ ba, có ích lợi gì? Ha ha, hết biện pháp, không có bất kỳ cái gì biện pháp, có thể nói là vùng vẫy dãy chết. Ta đã nói rồi, thiên tiên làm sao có thể đánh thắng được tiên quân? Đúng vậy a, thiên tiên cảnh giới, bất quá là một cái ngụy cảnh giới, ngụy tiên quân, đám người nhao nhao lắc đầu, có tiếc hận, cũng có cười lạnh, đều cho rằng Tiêu Y lần này nhất định phải thua. Tiêu Y công kích cùng nói là phản kích, chẳng bằng nói là người nào chết dãy dụa, không cam lòng biểu hiện. Quảng Vọng nhịn không được đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, bây giờ muốn chịu thua liền nhanh chóng, đừng đến lúc đó làm ra đại phiền toái tới. Quảng Vọng sợ Lam Kỳ đến lúc đó nhịn không được, đem Tiêu Y đánh chết hoặc như thế nào, vậy coi như phiền toái. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, có thể nha, nhưng ngươi dù sao cũng phải để cho hắn đem tiên thạch cho ta đi. Ta cũng không thể nhận thua, cái gì cũng không có a. Ta dựa vào. Lời này trong lúc nhất thời để cho người ta không biết như thế nào tiếp. Ngươi chịu thua, còn phải cho ngươi tinh thần bồi thường. Nhân gia không hỏi ngươi cái này người chiến bại phải bồi thường đều coi là tốt, ngươi còn không biết xấu hổ ở đây gọi. Trắng nột nhịn không được nói, xem ra ngươi là một điểm thành ý. Ta rất có thành ý a, Lữ Thiếu Khanh kêu, ngươi nghĩ bảo vệ hắn mặt mũi, liền nhanh chóng, bằng không thì không có thời gian. Trắng nột trong lòng chửi bậy liên tục, nói xong, như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi sư muội còn có thể thắng. Trong lòng lắc đầu thở dài, bày ra như thế một cái sư huynh, Tiêu Y cũng coi như là xui xẻo. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn một mực nhắm mắt lại không nói lời nào Kế Ngôn. Kế Ngôn tiểu hữu thụ thương thật nghiêm trọng, không có cách nào nói chuyện, đối với chuyện trước mắt cũng là hữu tâm vô lực a. Nhưng vào lúc này, Trắng Nột chợt phát hiện Kế Ngôn mở to mắt nhìn về phía trên trời. Trắng Nột giật mình, phải kết thúc. Trắng Nột cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Y lại tại quê trường kiếm, hô to một tiếng, mổ heo kiếm quyết. Lại tới. Coi người ta là ngốc sao? Bất quá nhìn xem Tiêu Y cực kỳ yếu đuối kiếm quang, còn có cái kia từ trên trời giáng xuống đại hỏa cầu, cũng là rút nhỏ một vòng lớn. Trắng Nột khẽ gật đầu một cái, chỉ là không cam lòng dãy dụa thôi. Ngu xuẩn. Lam Kỳ âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Hắn nhẹ nhàng đâm một cái, hỏa cầu nổ tung, lại một lần bụi mù cuồn cuộn. Tại trong sương khói, vô tận lôi đình xông lên trời. Lam Kỳ hay là muốn chính diện chặn đánh bại Tiêu Y một chiêu này. Ầm ầm. Vô số lôi quang lấp lóe nổ tung, từng đạo tinh quang cùng lôi quang cùng một chỗ tiêu thất. Ha ha, Lam Kỳ cười âm thanh càng lớn, chỉ còn dư chút năng lực ấy. Đáng giận, ta với ngươi liều mạng, Tiêu Y hướng sách theo trường kiếm xông lên, nhìn xem giống như khí cấp bại phôi. Lam Kỳ cười khẩy, lấy hướng về phía nàng chính là một ngón tay. Một đạo lôi quang hung hăng rơi vào trên thân Tiêu Y, a, Tiêu Y thổ huyết bay ngược. Sâu kiến. Lam Kỳ trong nội tâm cười lạnh, ánh mắt càng thêm ngạo nghễ. Vừa rồi nhường ngươi chiếm một điểm tiện nghi, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Ánh mắt của hắn trong mang theo tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y, lại phát hiện Tiêu Y cũng nhìn xem hắn. Hơn nữa Tiêu Y biểu lộ cổ quái, tựa như là biểu tình đắc ý, ánh mắt cũng là như thế. Lam Kỳ sửng sốt, đắc ý. Sau đó hoài nghi chính mình chiến đấu quá mệt mỏi hoa mắt. Lúc này Tiêu Y làm sao có thể sẽ bị ý đâu. Đầu óc bị đánh hư cũng sẽ không dạng này. Hắn nháy mắt mấy cái, chuẩn bị nhìn cẩn thận thời điểm, Tiêu Y liền biến mất ở trong sương khói. Hừ, muốn chạy trốn. Ta muốn để ngươi hối hận chọc tới ta. Lam Kỳ dự định đuổi theo, ác độc mà trừng trị Tiêu Y thời điểm. Đột nhiên một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, mang theo trí mạng khí tức cảm giác thậm chí để cho thân thể của hắn run rẩy. Sau lưng truyền đến trí mạng sát cơ, Lam Kỳ đã không có cách nào trốn tránh. Hắn chỉ có thể trước tiên bộc phát lực lượng của mình, lực lượng vô hình tức thời hóa thành che chắn. Cảm nhận được chung quanh che chắn, trong lòng của hắn an tâm một chút. Ta là tiên quân, cho dù là chợt ở giữa phòng hộ, cũng không phải các ngươi loại này lâu la có thể đánh tan. Sau một khắc, bộc một tiếng, tựa như là cái hũ bể tan tành âm thanh. Lam Kỳ bên cạnh vô hình che chắn ầm vang phá toái. Nhanh đến liền Lam Kỳ trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Lực lượng cường đại nghịch xông về tới, Lam Kỳ miệng phun máu tươi. Đến cùng là cái gì? Lam Kỳ trong lòng kinh hãi, hắn muốn quay đầu xem rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà đã không kịp. Khóe mắt liếc qua của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. 3. Đau đớn kịch liệt truyền đến, đầu của hắn giống như dưa hấu bị nện nát nửa bên. A. Xâm nhập linh hồn đau đớn để cho hắn phát ra thê lương tiếng la. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình phải chết. Lực lượng đáng sợ giống đến từ một cái thế giới khác, để cho hắn không cách nào ngăn cản. Đáng sợ hơn là, linh hồn của hắn cũng ở đây trong một kích bị trọng thương. Hắn giờ phút này đã mất đi sức chiến đấu. Thậm chí hắn ở nửa hôn mê trạng thái, đã không cách nào khống chế chính mình. Lam Kỳ đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để cho phía dưới đám người giật nảy cả mình. Phát sinh cái gì? Không phải chiếm cứ thượng phong, nắm vững thắng lợi. Như thế nào đột nhiên cứ như vậy quát lên? Mọi người thấy Tiêu Y từ trong sương khói xuất hiện, cơ thể thụ thương, đã không cách nào chuyển động. Tiểu Hắc, Đại Bạch hai người miễn cưỡng mới đưa nàng tiếp lấy. Chẳng lẽ Tiêu Y cùng Lam Kỳ liều đến lưỡng bại câu thương? Trong lòng mọi người vô cùng hiếu kỳ. Nhưng mà cuồn cuộn khói đặc để cho bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng bên trong phát sinh sự tình. Đám người chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy sương mù tán đi. Sương mù rất nhanh tán đi, Lam Kỳ thân ảnh xuất hiện, mọi người thấy sau nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đầu bị nện rơi mất nửa bên, cả người đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, cơ thể từ trên trời rơi xuống. Tiêu Y mạnh như vậy. Đám người khiếp sợ không thôi. Dùng cái gì sát chiêu? Ánh mắt mọi người rơi vào trên thân Tiêu Y. Sau khi sương mù triệt để tán đi, có người kinh hô. Hoàng, còn có một người. Đám người kỳ kỳ nhìn lại. Một cái tiểu thanh niên, toàn thân áo trắng, cầm trong tay một cục gạch, sừng sững ở giữa thiên địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy Tiểu Bạch, rất nhiều người mới phản ứng được, Tiểu Bạch cũng là cùng Tiêu Y các nàng cùng một chỗ đối phó Lam Kỳ người. Chiến đấu ngay từ đầu Tiểu Bạch đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tất cả mọi người đều tại trước tiên không chú ý hắn. Đại gia trong tiềm thức cho rằng là Tiêu Y, Đại Bạch cùng Tiểu Hắc ba cái cùng một chỗ đối phó Lam Kỳ. Tiểu Bạch trốn đi, giống như thích khách một dạng, đột nhiên ra tay, nhất kích tất sát. Nhìn thấy Tiểu Bạch ra tay, mọi người sắc mặt cổ quái, bọn hắn lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Có người nhịn không được thấp giọng cô, cùng trước đó hai vị thần vương thời điểm chiến đấu, rất tương tự. Kiểu nói này, tất cả mọi người phản ứng lại. Lữ Thiếu Khanh cùng hai vị thần vương thời điểm chiến đấu, đám người cũng là coi thường Tắc Bình thần vương. Giống như bây giờ đại gia bỏ qua Tiểu Bạch. Nhưng mà chiến đấu nhân vật chính lại là kết quả không giống nhau. Lam Kỳ thật sự coi thường Tiểu Bạch, cuối cùng đã trúng Tiểu Bạch đánh lén, dẫn đến đã mất đi sức chiến đấu, ăn nhiều đau khổ. Lữ Thiếu Khanh thì không có bỏ qua Tắc Bình thần vương, Tắc Bình thần vương muốn đánh lén hắn, bị hắn phản đánh lén, thân tử đạo tiêu. Cả hai vừa so sánh, có người mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận. Lam Kỳ cùng Lữ Thiếu Khanh không so được, kém quá xa. Hai người chiến đấu tố dưỡng chênh lệch quá lớn quá lớn. Lữ Thiếu Khanh từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc cũng không có quên chưa từng xuất hiện địch nhân. Lam Kỳ đối với chưa từng xuất hiện địch nhân, hắn thật sự bỏ qua, cho nên cuối cùng ăn phải cái lỗ vốn. Từ một cái nào đó phương diện tới nói, Lam Kỳ thua cũng không oan. Bây giờ Lam Kỳ từ thiên rơi xuống, khí tức ngơ ngơ ngác ngác, cả người đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Nhìn thế nào Kế Ngôn cũng không giống loại kia sẽ đánh lén người. Kế Ngôn chiến đấu cho tới bây giờ cũng là quang minh chính đại đường đường chính chính chiến đấu. Nhưng mà xem như Kế Ngôn linh sủng, lại giống một cái thích khách, tại thời khắc mấu chốt phát ra một kích trí mạng. Biểu hiện như vậy, cùng nói Tiểu Bạch là Kế Ngôn linh sủng, chẳng bằng nói là Lữ Thiếu Khanh linh sủng. Kế Ngôn cười nhạt một tiếng, mỗi người đều có phương thức chiến đấu của mình. Kế Ngôn thái độ làm cho Quảng Vọng mặt mũi tràn đầy đau lòng, hắn rất muốn nói, Tiểu Bạch cũng là bị Lữ Thiếu Khanh dạy hư mất. Mà hết thảy này đầu nguồn, ta xem cùng ngươi không thể rời bỏ quan hệ. Ai bảo ngươi mặc kệ sư đệ của ngươi? Đối mặt Kế Ngôn, Quảng Vọng tưởng chửi bậy cũng không biện pháp tiếp tục chửi bậy tiếp. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh đi nơi nào? Kế Ngôn ngẩng đầu, Quảng Vọng cương ngẩng đầu lên, bên cạnh có người kinh hô. Hắn muốn làm gì? Quảng Vọng ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã phóng tới Lam Kỳ. Cmn. Quảng Vọng tâm bên trong nhịn không được nhảy dựng lên. Không thể nào. Bên cạnh có người nói ra lo lắng của hắn. Hắn sẽ không muốn nhân cơ hội đánh chết Lam Kỳ tiên quân A. Hắn muốn hạ độc thủ. hắn làm sao dám? Lam Kỳ bây giờ là đã mất đi sức chiến đấu, cả người mơ mơ màng màng. Lữ Thiếu Khanh đối với Lam Kỳ hạ thủ, Lam Kỳ không có bất kỳ cái gì cơ hội ngăn cản. Quảng Vọng Tâm bên trong lo lắng, giết chết Lam Kỳ không quan hệ, nhưng mà ngươi cái này đói thời điểm tuyển phải có điểm không thích hợp. Bất quá đám người trong tưởng tượng sự tình không có phát sinh. Lữ Thiếu Khanh cũng không có nhân cơ hội này hạ tử thủ, mà là một cái tiếp nhận Lam Kỳ, đem hắn mang xuống. Lữ Thiếu Khanh mang theo Lam Kỳ xuống sau đó, trách cứ lên Quảng Vọng Bạch Nột bọn người. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn đều dạng này, các ngươi thế mà không có ai dự định động một chút. Quả nhiên là giả tạo đồng liêu chi tình. Cầm thú A, các ngươi cũng là cầm thú, ta đi. Quảng Vọng Bạch Nột bọn người muốn thổ huyết. Quảng Vọng hỏi lại, bằng không thì ngươi mà hảo tâm như vậy. Mặc dù là đồng hương, nhưng Quảng Vọng cũng không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ có hảo tâm. Quảng Vọng tình nguyện tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ thừa cơ đối với Lam Kỳ hạ thủ, cũng sẽ không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ đi giúp Lam Kỳ. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh che ngực, ta là người tốt. Em gái ngươi, ngươi thế mà dạng này hoài nghi ta. Ta đây không phải nhìn xem các ngươi thờ ơ, dự định tại sau lưng của hắn đâm đao. Hắn thẳng tắp ngã xuống, vạn nhất té chết, cái này tội danh ta như thế nào tẩy? Hơn nữa, té chết, ta tìm ai muốn tiên thạch? Ta đi. Phá án. Quảng Vọng cập mọi người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là hảo tâm nguyên lai là nguyên nhân này. Quảng Vọng tức chết, nương, ngươi lăng. Có thế đối với ta cái này ân nhân cứu mạng khách khí một chút sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, ta tốt xấu cũng cứu được các ngươi Quang Minh Thành, cứ như vậy thái độ. Thành chủ tỷ tỷ, ngươi xác định không thu thập hắn một chút. Quảng Vọng canh khí, hỗn đảng đồng hương. Khích Bác Ly gián ngược lại là một tay hảo thủ. Bá mở miệng, đích xác, ngươi là Quang Minh Thành ân nhân cứu mạng. Lam Kỳ còn muốn cảm tạ ngươi dơ cao đánh khẽ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Việc rất nhỏ. Sau khi nói xong đem Lam Kỳ vãn bá chỗ đó ném đi, đi ngươi. Thành chủ tỷ tỷ, hắn tỉnh sau đó, ngươi phải nhắc nhở hắn thực hiện lời hứa, chương 2917, tiên quân tại trước mặt bọn hắn cũng như lâu la. Sư phụ, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Thu xếp cốt Lữ Thiếu Khanh mấy người, Ân Minh Ngọc đi theo Quảng Vọng sau khi đi ra nói ra nghi ngờ của mình. Hắn sẽ tốt bụng như vậy. Hắn có âm mưu gì a? Lữ Thiếu Khanh tính cách gì Ân Minh Ngọc cũng có hiểu biết, một cái mặt dày vô sĩ, không biết da mặt là vật gì, mà lại là có thù tất báo gia hỏa. Lam Kỳ đắc tội hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lam Kỳ khi đó mất đi sức chiến đấu, cả người mơ mơ màng màng, là Lữ Thiếu Khanh hạ tử thủ cơ hội tốt nhất. Đến cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh thật giống như cái gì đều không làm, chính là đơn thuần đi lên đem hắn tiếp lấy, tiếp đó mang xuống, tựa như là vì không để Lam Kỳ rơi xuống làm bị thương nghiêm trọng hơn. Nhưng Ân Minh Ngọc luôn cảm thấy không thích hợp, hoài nghi bên trong có âm mưu gì. Ân Minh Ngọc đối với Lữ Thiếu Khanh hèn hạ vô sĩ tiến thêm một bước nhận biết. Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những người khác không nhìn ra. Quảng Vọng mỉm cười, thành chủ bọn hắn đều thấy được. Vì cái gì? Ân Minh Ngọc không rõ vì cái gì không ngăn cản, trong nội tâm nàng nghi hoặc, không nhịn được thầm thì. Đừng nói là tên hỗn đảng kia gia hỏa nói đúng, thành chủ các nàng muốn ở sau lưng đâm Lam Kỳ tiên quân đao. Quảng Vọng ánh mắt chớp lên một cái, làm đồ đệ giải hoặc đạo, hắn có thể nói là Quang Minh Thành ân nhân cứu mạng. Quang Minh Thành chưa đối với hắn cảm tạ, Lam Kỳ khước bằng mọi cách khiêu khích muốn tìm hắn phiền phức, truyền ra ngoài. Ngươi nói người khác sẽ nhìn thế nào? Thành chủ dù sao cũng phải cho hắn một cái công đạo a. Chọc giận hắn, Quang Minh Thành nơi này có ai có thể chống đỡ được mấy người bọn hắn? Ân Minh Ngọc trong nháy mắt trầm mặc, không thể không nói, nàng mặc dù là sống rất lâu, nhưng mà nàng và sư phụ những thứ này có uy tín tiên nhân so sánh, vẫn là quá non nớt. Nàng chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh vô sĩ hèn hạ. Lại coi thường Lữ Thiếu Khanh đáng sợ năng lượng. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có năng lực giết sạch Quang Minh Thành. Thần Vương làm không được sự tình, hắn có thể nhẹ nhõm làm được. Lữ Thiếu Khanh hồ nháo, trên thực tế là thành chủ dung túng. Hiểu được Ân Minh Ngọc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, thì thào nói, liền cứ như vậy từ hắn làm ẩu, cái này không gọi làm ẩu. Quảng Vọng tiếp tục cho mình đồ đệ giải hoặc, hết thảy đều là hắn Lam Kỳ không đúng trước. Tiểu tử khốn kiếp giết hắn đều không quá phận, Ngươi phải biết, thế giới này là lấy thực lực vi tôn. Ân Minh Ngọc lần nữa trầm mặt. Nói không sai, cường giả vi tôn. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn có thể giết được thần vương. Bọn hắn thực lực cường đại vô cùng, Lam Kỳ kêu lợi hại hơn nữa, nhảy nhót đến lợi hại hơn nữa, hắn giết không được thần vương, hết thảy đều là lỗi của hắn. Đồ ăn là nguyên tội. Đắc tội tồn tại cường đại, bị gạt bỏ không có ai sẽ đồng tình, chỉ có thể chê cười. Ân Minh Ngọc trong lúc nhất thời cũng quên đi chân lý này. Nàng trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, tiên quân, tại trước mặt bọn hắn cũng như tiểu nhân vật một dạng, biết rõ điểm này người đều biết cảm thấy hết sức khó chịu. Ân Minh Ngọc nàng còn không phải tiên quân, nàng một mực đang cố gắng truy cầu cảnh giới này. Đối với rất nhiều người mà nói, tiên quân đã là điểm kết thúc, cuối cùng cả đời không thể tiếp tục tiến lên nửa bước. Mà bây giờ cường đại tiên quân cũng như tiểu lâu la một dạng bị người ghét bỏ. Lam Kỳ là Quang Minh thành phó thành chủ, đại biểu cho rất nhiều người cùng thế lực. Bá Dung túng Lữ Thiếu Khanh, nhất định sẽ dẫn tới những người kia cùng thế lực bất mãn. Quảng Vọng hỏi nàng, bây giờ thế đạo này, giống bọn hắn dạng này sư huynh đệ, ngươi nói có đáng giá hay không lôi kéo? Cùng bọn hắn giao hảo vẫn là cùng bọn hắn trở mặt. Ân Minh Ngọc há to miệng, cuối cùng lại là chậm rãi đóng lại. Đạo lý nàng hiểu, vô luận là Lữ Thiếu Khanh vẫn là Kế Ngôn, thực lực của bọn hắn cũng là vô cùng cường đại, đủ để cho bất kỳ thế lực nào trả giá thật lớn tới lôi kéo giao hảo. Bây giờ bởi vì Quảng Vọng tầng quan hệ này ở bên trong, Lữ Thiếu Khanh đối với Quang Minh thành thái độ còn có thể. Giống như vậy quan hệ, đổi lại ai cũng phải thật tốt duy trì, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đắc tội, nói không chừng ngày nào có thể cứu mạng. Cho nên Lam Kỳ điểm này ủy khuất đã không tính là cái gì, nếu có cần Ân Minh Ngọc cảm thấy bá sẽ đem Lam Kỳ hy sinh hết. Hy sinh một cái tiên quân, lại có thể đổi lấy hai tên có thể đánh bại thần vương cao thủ hảo cảm, cuộc mua bán này tính thế nào đều không lỗ. Cao thủ hảo cảm cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Ân Minh Ngọc lại một lần trầm mặt, mặc dù rất khó chịu, nhưng mà nàng cũng biết, quản nói mò chính là sự thật. Nàng có đôi khi đi mắng Lữ Thiếu Khanh, giống như con kiến chạy đi tìm voi phiền phức. Voi lười nhác cùng con kiến tính toán, cho nên con kiến mới có thể không có việc gì. Một khi voi giận, một cước xuống, con kiến bị chết đều biết chết như thế nào. Ân Minh Ngọc trong lòng khó chịu, nói không chừng sẽ có bọn hắn mạnh hơn tồn tại đi tới Quang Minh thành đâu. Thành chủ còn có thể duy trì bọn hắn sao? Quảng Vọng cười ha ha một tiếng đạo, làm sao có thể? Cũng không thể mang đến nửa bước tiên đế a. Chương 2918, coi hắn là trong suốt được. Cách Quang Minh thành đại chiến đi qua hơn nửa năm, hôm nay, Quảng Vọng Ân Minh Ngọc đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Trên đường, Quảng Vọng đối với Ân Minh Ngọc đạo, tên hỗn đảng kia tiểu tử nói chuyện rất giận người, ngươi coi như hắn lời nói là nói nhảm, không cần để ý là được rồi, nếu không thì rất dễ dàng bị tức lấy. Đối với hắn ta nhiều ít vẫn là có chút tâm đắc, ngươi càng là để ý hắn, càng có thể đem ngươi tức giận dậm chân. Quảng Vọng kiên nhẫn khuyên giải đồ đệ của mình, Quảng Vọng biết mình đồ đệ khó chịu Lữ Thiếu Khanh. Hắn cũng là sợ đồ đệ của mình sẽ triệt để đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Cho nên trên đường ân cần dạy bảo, truyền thụ chính mình tâm đắc. Đối với thằng nhóc khốn nạn, ngươi coi hắn là người trong suốt được. Không có đỉnh chóp Quang Minh thành tràn đầy dương quang vẫy vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Hiếp mắt Lữ Thiếu Khanh, hô hấp đều đều, bình ổn yên tĩnh, xem xét là đang ngủ rất hương. Quảng Vọng sạm mặt lại, hơn nửa năm qua này, hắn vội vàng chết bận rộn, thịt mỡ đều mệt mỏi rơi mất mấy lượng. Vừa đến ở đây, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhàn nhã ngủ cảm giác, rất có xung động đánh người. Quảng Vọng nhịn không được chửi bậy một câu, tiểu tử khốn kiếp kiếp trước tuyệt đối là một cái con khỉ, động một chút lại nằm trên cây, tiểu tử. Quảng Vọng lớn tiếng đem Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại, đứng lên. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nghiêng đầu lại, mang theo mong đợi hỏi, Lam Kỳ hắn tỉnh sao? Quảng Vọng tức giận, tỉnh cái rắm. Không biết vì cái gì, nhìn thấy tiểu lão hương nhàn nhã như thế, dáng vẻ lười biếng, Quảng Vọng tâm bên trong liền giận. Quảng Vọng cũng tại trong lòng tìm cho mình nguyên nhân, ngô, nghĩ đến là cha nhìn thấy nhi tử không có việc gì, cà lơ phất phơ cái chủng loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngồi xuống, la hét đến, dựa vào, hơn nửa năm, hắn có phải hay không đang giả chết? Ngươi có đi gọi qua hắn sao? Không thể để cho hắn tiếp tục giả vờ ngủ, người khác ở nơi nào? Ta đi gọi hắn, ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn nghĩ quỵt nợ ỷ lại bao lâu, nương? Quảng Vọng cắn răng, hơn nửa năm, vừa mới qua đi bao lâu? Hắn cái kia bị thương có nhanh như vậy được không? Tiên nhân thụ thương, thời gian động thì lại lấy trăm năm, vạn năm làm đơn vị. Hơn nửa năm, mới mấy tháng. Có thế được không? Hắn cái gì thương, ngươi còn không biết. Không đúng. Nói một chút, Quảng Vọng kêu lên, tiểu tử ngươi, coi là thật không có thụ thương. Quảng Vọng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bên cạnh Ân Minh Ngọc cũng là như thế, giống gặp quỷ. Lữ Thiếu Khanh cùng ba vị thần vương đại chiến một trận sau, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, nói chuyện cũng biến thành không phải như vậy trung khí mười phần, một bộ dáng vẻ lười biếng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê bộ dáng. Tất cả mọi người đều nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh là bị thương. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh già mồm nói mình không có thụ thương, nhưng đại gia chỉ coi hắn là đang khoác lác. Bây giờ nhìn lại hình như là thật sự không có thụ thương. Ân Minh Ngọc đã chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Nàng cái kia yếu ớt thế giới quan lại một lần sụp đổ, thế giới này vẫn là thế giới bình thường sao? Thần Vương A, không phải A Miêu A Cẩu, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể không bị thương liền có thể giết bọn chúng đâu? Hắn cũng không phải tiên đế, làm sao làm được một bước này? Quảng Vọng thì so Ân Minh Ngọc nghĩ càng nhiều. Ánh mắt của hắn yếu ớt, trong đầu cũng tại vì Lữ Thiếu Khanh não bổ. Trước kia thấy qua trong tiểu thuyết, những cái kia chân heo đều sẽ có một phen kỳ ngộ, trên thân mang theo một chút đồ vật đặc biệt. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược cái gì? Ngô, hẳn là dạng này. Bằng không thì khó mà giải thích. Tiểu tử ngươi cái này là ý gì? Quảng Vọng thở phì phò quát lên. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, không nói cho ngươi. Nương. Quảng Vọng tức giận đến toàn thân thịt mỡ run rẩy, đáng giận, quá ghê tởm. Hỗn đảng đồng hương. Hỗn đảng A, Quảng Vọng thở phì phò đi lên một cước. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh nằm đại thụ chia năm xẻ bảy, vỡ thành cặn bã. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, rơi xuống Quảng Vọng mặt, ngươi muốn làm gì? Bao lớn người, còn ở nơi này phát cáo. Ân Minh Ngọc cũng là ngạc nhiên nhìn lấy mình sư phụ, trong nội tâm nàng một vạn cái cơ mơ nờ. Trước khi đến còn dạy dỗ ta không nên cùng gia hỏa này chấp nhặt, đem hắn lời nói làm không khí, không cần quá mức để ý. Hiện tại xem ra, sư phụ ngươi mới là quá mức để ý đâu. Quảng Vọng thở phì phò đạo, hỗn đảng, bớt ở chỗ này cho ta trang, mau nói, kế tiếp ngươi định làm gì? Không nói cho ngươi. Nương. Quảng Vọng phát điên, suýt chút nữa thì nổ. Không nói cho ngươi so với ngươi đoán một dạng làm cho người phát điên. Ngươi không phải muốn biết thập trọng thiên rơi xuống vị trí sao? Tốt lắm, chính ngươi đi tìm A, Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vội vàng nói, ai ai, đây không phải nói đùa với ngươi sao? Ngươi như thế nào gấp? Thập trọng thiên rơi xuống tiên giới, Lữ Thiếu Khanh cần phải đi tìm được bị trấn áp xương cốt. Tiên giới lớn như vậy, chính hắn một người tìm, có trời mới biết muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi. Quảng Vọng thiên cơ báo sẽ có thể giúp đỡ đại ân. Quảng Vọng thủ hạ công nhân thời vụ trải rộng tiên giới, tìm ra được dễ dàng nhiều. Nói cho ta biết, ngươi bước kế tiếp muốn làm gì? Quảng Vọng phải biết Lữ Thiếu Khanh bước kế tiếp đi nơi nào, hắn dễ đi theo. Thiên tuyển chi tử, hắn muốn đi theo dễ khai cuộc tin tức lớn. Có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lữ Thiếu Khanh lộ ra hai hàm răng trắng răng. Chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Quảng Vọng đưa tay, ngươi hủy giường của ta, bồi ta. Ân Minh Ngọc nói thầm trong lòng, không phải rất ưa thích nằm trên cây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cách đó không xa một chỗ bả vụn cây cối, ầy, giường của ta. Tuy nói là trăm năm cây già, nhưng mà đang Quảng Vọng dưới một cước cũng đều thành mảnh vụn cặn bã. Nương. Quảng Vọng trên trán nổi lên gân xanh, liên quan gì ngươi, đây là ta cây, nơi này chỗ là ta địa phương. Cho Lữ Thiếu Khanh dàn xếp chỗ là hắn Quảng Vọng chỗ, ở đây hết thảy đồ vật cũng là hắn, cùng Lữ Thiếu Khanh không quan hệ. Lữ Thiếu Khanh chỉ có quyền sử dụng, mà không phải quyền sở hữu. Lữ Thiếu Khanh bất mãn kêu gào lên, ngươi cây. Phía trên viết tên ngươi sao? Quảng Vọng tức chết, chẳng lẽ viết tên của ngươi? Ngươi ngủ qua sao? Ta ngủ qua. Lữ Thiếu Khanh hùng hồn kêu, cho nên, đây là giường của ta. Nương. Quảng Vọng bị tức chết, cưỡng từ đoạt lý hỗn đảng đồng hương. Đây là cây, không phải là người. Một dạng, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây là ta trân quý nhất thoải mái nhất giường, ngươi một cước đá, ngươi phải bồi. Đừng tưởng rằng đồng hương cũng không cần bồi thường. Quảng Vọng cái kia khí a, không có cách nào nói đến qua Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ có thể tế ra sát chiêu, ngươi nói nhảm nữa một câu thử xem. Đến lúc đó đừng cầu ta, Lữ Thiếu Khanh thấy thế bất đắc dĩ nắm tay thả xuống, ngửa mặt lên trời thở dài, ai, thế nào liền có ngươi như thế một cái hẹp hòi đồng hương đâu? Liền không thể học một ít ta loại này hào phóng sao? Ngươi hào phóng? Quảng Vọng sắp bị khí cười, ngươi hào phóng? Tại chỗ bên trong tối keo kiệt kẻ hẹp hòi nhất chính là ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói hào phóng. Hắn thúc giục nói, bớt nói nhảm, mau nói. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn bầu trời Thái Dương, chúng ta Lam Kỳ khôi phục lại, hắn thiếu tiên thạch. Không cầm tới số tiền này, ta cũng không dự định rời đi. Như thế nào? Quảng Vọng lại hỏi, lúc nào? Ngươi đi hỏi Lam Kỳ, tên kia lúc nào mới tỉnh lại, ngươi xác định hắn không phải tại trang. Giống như ta, nếu như thiếu tiền của người khác, ta có thể ngủ đến thiên trường địa cửu. Đồng hương, giúp một chút, đi hô gọi hắn, đừng để hắn vờ ngủ, Quảng Vọng tức chết, ngươi cho rằng người người đều là ngươi a? Lam Kỳ hắn không có mấy chục năm, trên trăm năm là tỉnh không tới. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, ta có thể đợi không được lâu như vậy. Hắn ở đâu? Ta đi chữa khỏi hắn, Quảng Vọng vạn vạn không dám nói cho Lữ Thiếu Khanh Lam Kỳ ở nơi nào. Làm người cần lương tâm, ta sẽ giúp ngươi, lương tâm của ta còn muốn hay không? Thiếu kéo những cái kia cái khác, Quảng Vọng biểu lộ nghiêm túc lên, ngươi quả thực muốn đi tìm thần vương. Đương nhiên, trừ ác cần vụ tận, vì tiên giới, chúng ta không thể chối từ. Lữ Thiếu Khanh cũng nghiêm túc nói, mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt. Chính nghĩa ánh sáng lóe lên, lệnh Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc nói thầm trong lòng. Không quá giống Lữ Thiếu Khanh làm người. Hắn sẽ tốt bụng như vậy. Mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng Quảng Vọng không có hỏi nhiều, mà là đạo, muốn tìm thần vương, chỉ sợ không quá dễ dàng. Sau đó Quảng Vọng giảng thuật một chút. Từ tiên giới các nơi truyền về tình báo, tiên giới lần này cũng không có lọc vào thương tổn quá lớn. Đại khái thiệt hại cũng liền có mấy trăm tọa nơi ẩn núp bị hủy diệt, cái khác nơi ẩn núp tại quái vật vây công, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng còn có thể kiên trì. Giống ba vị thần vương tới vây công Quang Minh Thành là chỉ cái này như nhau, cái khác nơi ẩn núp không có phần đãi ngộ này. Thần vương ở nơi nào, Lữ Thiếu Khanh bất kể, hắn mục đích chủ yếu là Thập Trọng Thiên. Thập Trọng Thiên đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Cái này ngươi tìm được sao? Quảng Vọng nhíu mày, chỉ sợ có chút phiền phức, bên ngoài đọa thần tiên ma quái vật ngang ngược, được một chút thời gian xem mới được. A. À, cái này A chữ, kém chút lại để cho Quảng Vọng mắng chửi người. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải tìm thần vương sao? Nhưng ngươi đối với thần vương không hứng thú lắm là có ý gì? Tiểu tử, ngươi muốn tìm được thần vương không thể dễ dàng như thế, Quảng Vọng nghiêm túc lên, bọn chúng trốn đi, không chừng có âm mưu gì. Chết ở Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn trên tay thần vương đã hơn phân nửa, còn lại năm vị thần vương không phải kẻ ngu. Nhận được tin tức sau bọn chúng nhất định sẽ làm chút cái gì. Bọn chúng không phải vô ý thức quái vật, mà là có trí tuệ vô cùng giảo hoạt tồn tại. A. A. Nương. Quảng Vọng cuối cùng nhịn không được, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi A cái rắm, chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Lo lắng A, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đạo. Ta lo lắng nói cho ngươi hữu dụng không? Ngươi đi giúp ta giết chết thần vương a. Thực lực của hắn lại tiến bộ một mảng lớn, bây giờ đối với lên song chỉnh thần vương, một đối hai, một đối ba hắn đều có lòng tin. Nhẹ nhàng ngữ khí để cho Quảng Vọng nghe trong lòng phát cáu, vạn nhất đánh không lại đâu. Chạy trốn a, đầu hàng a, luôn có một loại thích hợp cách làm. Nói còn chưa dứt lời, có người lạnh rên một tiếng, chạy trốn. Đầu hàng. Bọn chuột nhắt. Chương 2920, Lữ Thiếu Khanh. Ai vậy, ta chưa từng nghe qua. Thanh âm đột nhiên xuất hiện đem đám người sợ hết hồn. Không nói đến Quảng Vọng đã là tiên quân, Lữ Thiếu Khanh thực lực đã sớm vượt qua tiên vương. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết có người đột nhiên đi vào. Lữ Thiếu Khanh nghe được có người nói mình là bọn chuột nhắt, lập tức liền khó chịu gọi về đi, cái nào bọn chuột nhắt ở đây gọi. Quay đầu nhìn lại đi, rõ ràng là một cái tiểu nữ hài. Bộ dáng nhìn xem rất trẻ trung, cũng liền trên dưới mười mấy tuổi. Khuôn mặt nhỏ béo ị, đỏ rực, nhìn xem rất là khả ái. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đối với Quảng Vọng đạo, là các ngươi Quang Minh Thành người. Ta liền phát hiện các ngươi Quang Minh Thành người rất không có lễ phép. Quảng Vọng nhíu mày, lắc đầu, chưa thấy qua. Sau đó thấp giọng truyền âm, cẩn thận một chút, đột nhiên xuất hiện ở đây, sợ không phải kẻ đến không thiện. Tại trong tu tiên thế giới, là không thể lấy bề ngoài phán đoán một người. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này một cái tiểu nữ hài, nhìn thế nào đều không thích hợp. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc sâu đậm im lặng. Gia hỏa này nói lên lời vớ vẩn tới, không có chút nào đỏ mặt, lẽ thẳng khí hùng, trung khí mười phần, hoàn toàn nhìn không ra chút điểm dấu hiệu nói láo. Lữ Thiếu Khanh chính xác chưa từng gặp qua tiểu nữ hài, nhưng tiểu nữ hài lại có thể nói ra tên của hắn. Bất kể như thế nào, hay là trước ổn một tay lại nói. Hắn dùng một vĩnh tên làm chuyện xấu, không chừng một vĩnh cũng dùng tên của hắn đi làm chuyện xấu. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc đã không muốn nói chuyện. Ân Minh Ngọc thậm chí có xúc động báo Lữ Thiếu Khanh tên. Tiểu nữ hài nghe xong Lữ Thiếu Khanh lời nói, không có quá nhiều biểu thị, mà là ánh mắt quét qua ở đây. Ánh mắt giống như radar một dạng, tự hồ đem ở đây đều xem thấu, nàng hỏi, Kế Ngôn ở nơi nào? Kế Ngôn? Ai nha? Ngươi đi gõ cửa là được rồi, thành chủ tỷ tỷ là một cái người rất tốt, tính tình ôn nhu thiện lương, tri thư đạt lễ, ngươi có vấn đề gì nàng nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Quảng Vọng ở bên cạnh thấy toát ra mồ hôi lạnh, hắn thấy được chính mình cái này tiểu lão hương âm hiểm cùng vô sĩ. Người bình thường không chú ý thật sự sẽ bị hắn hố chết. Không được, nhất định muốn một mực đi theo hỗn đảng đồng hương, không cho hắn hố cơ hội của mình. Tiểu nữ hài chỉ là thản nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh một mắt, tiếp đó thân ảnh không thấy, liền biến mất ở Lữ Thiếu Khanh trước mắt ba người. Quảng Vọng cũng là tê cả da đầu, không đợi hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, liền nghe Lữ Thiếu Khanh hỏi hắn, đồng hương, ngươi như thế nào trêu chọc đáng sợ như vậy tồn tại? Nương! Quảng Vọng hận hận cắn răng, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi thế mà có ý tốt hỏi ta. Ngươi thiếu cho ta nói bậy, nhân gia rõ ràng là hướng về phía ngươi tới, nói, ngươi làm cái gì xin lỗi chuyện của người ta. Muội nha! Lữ Thiếu Khanh la hét, liên quan ta cái rắm, xin ngươi chú ý, ta bây giờ gọi một vĩnh. Hèn hạ vô sĩ, âm hiểm xảo trá. Ân Minh Ngọc thực sự nhịn không được. Hèn hạ như vậy vô sĩ hành vi, nàng nhìn không được. Nhìn xem thần vương tàn phá bừa bãi tiên giới, ta đau lòng nhức óc. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể cho phép tiếp tục nữa, Quảng Vọng sâu đậm khinh bỉ, đây không phải là chạy trốn sao. Còn Trang, ngươi chắc chắn là đều đắc tội nàng, nhân gia bây giờ tìm ngươi tới trả thù, ngươi thảm rồi, Quảng Vọng không hiểu có mấy phần cao hứng. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Đánh rắm, người khác không hiểu ta, ngươi còn không hiểu ta. Ta người này coi trọng nhất lễ phép, làm việc tiến thối có độ, ta có thể đắc tội ai. Quảng Vọng nhịn không được cười lạnh. Lấy ngươi dạng này tính cách, chỉ cần đi một vòng, ngươi liền có thể đắc tội toàn bộ tiên giới người. Lữ Thiếu Khanh lập tức buồn bực, hắn tự nhận chưa thấy qua tiểu nữ hài, cũng không đắc tội quá nhỏ nữ hài. Làm sao lại tới cửa tìm đến mình đâu? Bỗng nhiên, đằng sau truyền đến ba động. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, lập tức tiêu thất, dựa vào chương 2921, ta gọi Nguyệt. Quảng Vọng đầu tiên là sững sờ, nhưng mà rất nhanh phản ứng lại. Đằng sau chính là Kế Ngôn cùng Tiêu Y bọn hắn chỗ bế quan. Vừa rồi tiểu nữ hài cũng không phải là đi, mà là chạy đến đằng sau đi. Lữ Thiếu Khanh đi tới đằng sau sau đó, Kế Ngôn đã tỉnh lại, hắn cùng tiểu nữ nhi đứng đối mặt nhau. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tiểu muội muội, đại nhân nhà ngươi không có nói cho ngươi biết đến nhà khác không thể chạy loạn sao? Làm như vậy rất không có lễ phép, ngoan, nhanh đi về tìm nhà ngươi đại nhân, Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một mắt. Bất quá Kế Ngôn nhìn xem không có chuyện gì, tương phản, giống như khôi phục. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, mà là nhìn chằm chằm tiểu nữ hài nhìn một lúc lâu mới yêu hỏi, ngươi là ai? Kế Ngôn trong lòng cũng đề phòng. Hắn có thể cảm giác được tiểu nữ hài không dễ chọc. Tiểu nữ hài nhìn xem Kế Ngôn, ánh mắt chớp động, tựa hồ có kích động. Nàng lộ ra nụ cười, ta đối với ngươi không có ác ý. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh bất mãn, tiểu nha đầu. Ngươi đến cùng nơi nào đến? Có biết hay không quấy rầy người khác nghỉ ngơi rất không lễ phép? Ngươi dạng này xâm nhập người khác gian phòng, rất đường đột biết không? Như thế nào biểu hiện như cái nữ lưu manh? May hắn không có quả ngủ quen thuộc, bằng không thì ngươi phải đau mắt hộp. Chạy tới Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc sau khi nghe rất muốn thổ huyết. Gia hỏa này, còn muốn tiếp tục nói láo. Xem ra, nhân gia đã rõ ràng, ngươi còn ở nơi này lừa mình dối người. Tiểu nữ hài nhìn về phía Kế Ngôn, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Mặc dù phát giác được tiểu nữ hài không dễ chọc, nhưng Kế Ngôn cũng có thể cảm nhận được tiểu nữ hài không có ác ý, cho nên, hắn không chút do dự bán sư đệ, hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, tức giận đến hắn dậm chân, chỉ vào Kế Ngôn, ngươi đến cùng bên nào? Giúp người ngoài khi dễ chính mình sư đệ. Có ngươi dạng này làm sư huynh sao? Sớm biết trước đây nhường ngươi bị thần vương đánh chết tính toán, hừ. Tiểu nữ hài khó chịu hừ một tiếng, giảo hoạt âm hiểm. Đối với Lữ Thiếu Khanh lại dám lừa gạt chính mình, tiểu nữ hài bất mãn. Ngươi hừ cái gì hừ? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, cũng lười trang, đối với tiểu nữ hài ngữ khí cũng không khách khí đứng lên. Ngươi chạy đến, đại nhân nhà ngươi biết không? Ngươi có biết hay không bên ngoài rất nguy hiểm? Mau về nhà, đừng để phụ mẫu lo lắng mới là hảo hài tử. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên vẫy tay, đi, đi, đi về nhà. Nghĩ nghĩ, hắn móc ra một cái bánh kẹo, tới, cầm đường trở về, hỏi ngươi ba ba mụ mụ có thể ăn không? Người xa lạ cho bánh kẹo không thể ăn, nhưng mà ta loại này hiền lành đại ca ca cho bánh kẹo hỏi qua ba ba mụ mụ liền có thể ăn. Ngoan, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giống như dỗ tiểu hài tử một dạng, Quảng Vọng sắc mặt giật giật. Hỗn đảng đồng hương, thực sự là không sợ chết a, người sáng suốt đều nhìn ra được tiểu nữ hài không dễ chọc, hắn thế mà còn dám đem người làm tiểu hài tử. Không cho phép ngươi tuổi tác còn chưa đủ nhân gia số lẻ. Ân Minh Ngọc nhịn không được thấp giọng hỏi, sư phụ, hắn không sợ sao? Tại không biết tiểu nữ hài nội tình phía trước, dám làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang sờ mông cọp. Chọc giận đối phương, đối với Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm chỗ tốt. Quảng Vọng cũng không hiểu vì cái gì Lữ Thiếu Khanh dám bộ dạng này. Hắn thấp giọng nói, mặc kệ hắn, để cho hắn đi chết. Loại chuyện này, Quảng Vọng lười đi để ý tới. Lữ Thiếu Khanh muốn tự tìm chết liền theo hắn a, tiểu nữ hài lại hừ một tiếng, Lữ Thiếu Khanh trong tay bánh kẹo trong nháy mắt tiêu thất. Quảng Vọng thấy tê cả da đầu. Cho dù là tiên quân, tiên vương loại này giới cái khác tồn tại. Chỉ cần ra tay, tóm lại là có dấu vết mà lần theo. Cho dù là cực kỳ nhỏ động tác, Quảng Ngông cùng nhận chính mình cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà, hắn lại không cảm giác được tiểu nữ hài ra tay. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng, Lữ Thiếu Khanh trong tay bánh kẹo liền biến mất, giống như các đá phong hóa một dạng, triệt để tro tàn tiêu thất. Mà chung quanh không có bất kỳ cái gì sức mạnh ba động. Đột nhiên xuất hiện nàng, không biết là địch hay bạn, nhưng mà thái độ cất kỹ một chút. Tóm lại là tốt. Gặp phải tồn tại cường đại, bày ngay ngắn tư thái, khách khí một chút, là cách làm chính xác nhất. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cũng không thoải mái kêu lên, dựa vào. Tiểu nha đầu, ngươi người này thật vô lễ. Ngươi sao có thể dạng này? Tiểu nữ hảo hừ một tiếng, ta nếu là không thì sao? Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, sau đó đối với Kế Ngôn đạo, em gái ngươi, ngươi gây ra phiền phức, ngươi để cho nàng đi. Kế Ngôn một mực đang quan sát lấy tiểu nữ hài, sau đó hắn rút kiếm đi ra, khoa tay một chút. Cảm thấy tiểu nữ hài cường đại, Kế Ngôn trong lòng ý chí chiến đấu sụp sôi. Ta đi. Quảng Vọng che mặt. Làm sư huynh cũng là không bình thường. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ngươi ngậm miệng, đem kiếm của ngươi thu hồi đi. Nhân gia một cái nữ oa oa, ngươi có ý tốt khi dễ người ta. Tiểu nữ hài đối với Kế Ngôn lắc đầu. Ta sẽ không cùng ngươi đánh. Ngươi nhìn, Lữ Thiếu Khanh lập tức giáo huấn Kế Ngôn, nhân gia hiểu chuyện bao nhiêu. Ngươi còn nói là sư huynh, ta mẹ nó liền không có gặp qua ngươi biết chuyện một lần. Tiểu nữ hài chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, ta muốn nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Em gái ngươi a, ngươi gốc rễ hành nào? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đừng không biết tốt xấu a. Ta đánh người rất đau, tiểu nữ hài mỉm cười, báo ra thân phận của mình. Ta gọi Nguyệt, chương 2922, ta muốn nhìn ngươi có không có tư cách. Tiểu nữ hài báo tên của mình, nhường Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng bọn hắn giật nảy cả mình. Nguyệt, không phải liền là lúc trước Tinh tiền bối đề cập qua tỷ tỷ kia sao? Nguyệt cùng Tinh là cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Nửa bước tiên đế. Vô luận là Quảng Vọng vẫn là Ân Minh Ngọc đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Biết Nguyệt thân phận sau đó, bọn hắn đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Nguyệt cười lạnh một tiếng, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có tư cách gì đạt tiêu chuẩn. Tư cách? Cái gì tư cách? Lữ Thiếu Khanh lập tức đến đạo, ta có hay không tư cách, không phải ta quyết định, là Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói tính toán. Ngươi nói ta có tư cách, ta liền có tư cách, không có tư cách, ta liền không có tư cách. Lữ Thiếu Khanh cũng không hỏi cái gì là cái gì tư cách. Nguyệt không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng khẽ nói, ra tay đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nguyệt sắc mặt dần dần bất thiện, ta cũng không có gì kiên nhẫn, muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, tìm hắn, hắn thích nhất đánh nhau. Kế Ngôn cầu còn không được, ta tới cùng ngươi đánh. Nhưng mà lại bị Nguyệt cự tuyệt, nàng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta liền muốn cùng hắn đánh. Ta cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, một bước thoáng hiện, đứng tại sau lưng Kế Ngôn. Chớ nhìn a, ra tay a. Nhưng mà Nguyệt cười lạnh, không thấy có bất kỳ động tác, nàng và Lữ Thiếu Khanh hư không tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh chỉ là cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, liền xuất hiện tại trong một mảnh tinh không. Trên đầu tinh quang rạng rỡ, một vần minh nguyệt xa treo ở sâu trong tinh không, như ẩn như hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh một phen, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đột nhiên xuất hiện Nguyệt muốn tìm hắn. Sau đó hướng về phía trước mặt mắt lạnh nhìn chính mình Nguyệt cười cười lấy hỏi, Nguyệt tỷ tỷ có lời gì thật tốt nói đi, không cần làm như vậy. Mặc dù nói đây là một cái mở ra tới không gian, vốn lấy hắn bây giờ năng lực là không có cách nào rời đi. Nửa bước tiên đế, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể làm cho hắn lật người không nổi. Không có gì để nói nhiều. Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một chút xíu rét lạnh. Nhìn ra được, Nguyệt đối với hắn cũng không phải rất hài lòng. Lữ Thiếu Khanh kỳ cái quái. Hắn tự nhận chính mình phía trước chưa thấy qua Nguyệt, càng thêm không có từng đắc tội Nguyệt, Nguyệt vì sao lại dùng thái độ như vậy đối với hắn. Lữ Thiếu Khanh quyết định hỏi thăm tin tường, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta chưa từng gặp qua, ta nơi nào có từng đắc tội ngươi sao? Nếu có, tuyệt đối là hiểu lầm. Nguyệt không có giảng giải, ngược lại là thúc giục hắn, ra tay. Lữ Thiếu Khanh vẫn là vừa rồi cái kia thái độ, ngươi muốn đánh liền đánh, ngược lại ta sẽ không đánh với ngươi. Nói đùa, Tinh là nửa bước tiên đế, như vậy cùng nàng cùng tỷ muội Nguyệt cũng là nửa bước tiên đế. Dạng này thôn A, 10 cái hắn liên thủ lại cũng không khả năng đánh thắng được. Cùng không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ, chẳng bằng trực tiếp nằm ngửa, muốn thu thập liền thu thập. Hắn không phải Kế Ngôn, mới không thích đại gia. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định động thủ, Nguyệt mi đầu nhíu lại, ngươi không sợ chết. Sợ A. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, bất quá ta đánh không lại ngươi. Ngươi muốn liền nhanh chóng, muốn đánh muốn giết tùy ngươi, Nguyệt ánh mắt trở nên lăng lệ, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một ngón tay. Phốc. Lực lượng đáng sợ giống như hồng thủy ngập trời, banh minh mà tới, hung hăng rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Gào. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh giống như diều đứt dây một dạng, trong nháy mắt liền trong tinh không bay ngược ngàn vạn dặm. Sau một lát, Nguyệt nhíu mày, bước ra một bước, đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nằm ở trên không, không chút nào phòng bị, giống như một đầu không có chút nào mơ ước cá ướt muối. Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo có chút nghi hoặc. Nàng một ngón tay, không nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng tuyệt đối có thể trọng thương một vị thần vương. Lữ Thiếu Khanh lại một chút sự tình cũng không có. Nguyệt mi đầu nhẹ nhàng vẫy một cái, có chút năng lực, chẳng thể trách có thể giết ba vị thần vương. Tay nhỏ đè xuống, nhìn xem tay nhỏ bé trắng noãn, rơi xuống lại là mang theo một cổ không cách nào hình dung sức mạnh. So trời sập còn muốn lực lượng đáng sợ, phát ra tiếng nổ thật to, đem Lữ Thiếu Khanh hung hăng đè xuống. Gào. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, cơ thể lần nữa biến mất, hướng về tinh không không ngừng rơi xuống. Bành. Cùng vô hình bành trướng va chạm, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng vang to lớn. Đau. Lữ Thiếu Khanh nhe răng trợn mắt. Nhục thể của hắn cường hãn, người bình thường đánh không nát, không phá được hắn phòng ngự. Nhưng mà không có nghĩa là hắn không có đau đớn. Điểm nhẹ được hay không? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía chạy tới Nguyệt quát lên, ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không chân chính Nguyệt tỷ tỷ, chương 2923, quả nhiên cùng ma quỷ vương bát đảng có liên quan. Hoài nghi ta thân phận. Nguyệt cảm thấy buồn cười. Tại tiên giới, có ai dám giả mạo nàng? Lại có mấy người biết nàng. Không tệ, Lữ Thiếu Khanh la hét, Tinh tỷ tỷ nói qua, Nguyệt tỷ tỷ ôn nhu nhất thiện lương, là tiên giới đệ nhất ôn nhu. Ngươi nhìn một chút ngươi, trên người ngươi nơi nào có ôn nhu? Ngươi hoàn toàn là một cái rây mân, có biết hay không? Giả mạo thân phận của người khác là rất vô sĩ một việc, ngươi có biết hay không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt kêu, dùng chính mình thực lực cường đại đến khi phụ nhỏ yếu, chính là vô sĩ. Nguyệt bị nói đến khó chịu, hừ một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn. Lần này là một cái tát vung ra. Bột một tiếng, Lữ Thiếu Khanh giống như con ruồi một dạng bị đánh bay. Đập đến hắn ngao ngao kêu to, đau đến hắn nước mắt tràn ra. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh giống như một cái xuyên qua khôi giáp tiểu hài tử, Nguyệt nhưng là một cái tay không tất sắc người trưởng thành. Người trưởng thành tay không tất sắc, không phá được tiểu hài tử khôi giáp, nhưng mà có thể bằng vào sức mạnh của bản thân đem tiểu hài tử làm bao cắt tới thu thập. Lữ Thiếu Khanh không phản kháng được, chỉ có thể ngao ngao kêu to, đau chết. Trung khí 10 phần, không thấy nửa điểm thương thế. Lữ Thiếu Khanh cường hãn để cho Nguyệt khiếp sợ. Nguyệt biết mình thực lực, nàng ra tay, cho dù là 10 vị thần vương liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Nhưng mà nàng dùng tới chính mình một phần nhỏ thực lực, cũng không có đối với Lữ Thiếu Khanh tạo thành tổn thương, cái này cũng rất ngoại hạng. Hơn nữa nàng còn có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh cũng không phải có phòng ngự tính pháp bảo hoặc công phu, là đơn thuần nhục thân. Hai người mặt đối mặt, không đến nửa trượng khoảng cách, giữa lẫn nhau ở giữa hô hấp rõ ràng có thể nghe. Nguyệt rất hiếu kỳ, Lữ Thiếu Khanh nhục thân là như thế nào tu luyện? Vì sao lại mạnh đến thái quá như thế? Nàng cũng không có cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Lữ Thiếu Khanh cùng Nguyệt đối mặt, hắn nhăn nhó, sắc mặt đỏ lên, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, niên linh có khác biệt, Nguyệt lập tức tức điên lên. Có ý tứ gì? Ta còn có thể có chủ ý với ngươi. Ngươi cái này lông đều chưa mọc đủ tiểu gia hỏa. Còn có, niên linh có khác biệt là có ý gì? Là ý nói ta lão. Nguyệt càng khí, vung tay lên đem Lữ Thiếu Khanh hung hăng ném ra bên ngoài. Sáng chói tinh thần đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện một cái cháy hừng hực thái dương. Tia sáng bắn ra bốn phía, nóng bỏng hùng vĩ, là trong thiên địa lò lửa lớn. Lữ Thiếu Khanh bị ném tiếng thái dương ở đây. Thiêu đốt hỏa diễm để cho Lữ Thiếu Khanh quần áo trên người trong nháy mắt bay hơi. Nóng bỏng nhiệt độ để cho Lữ Thiếu Khanh khó chịu cực. Thái dương tại Nguyệt dưới thao túng, bên trong hỏa diễm trở nên bắt đầu cuồng bạo, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thân thể mình lượng nước không ngừng bốc hơi tiêu thất, rất nhanh trở nên miệng đắng lưỡi khô. Nhưng mà, cho dù nhiệt độ lại cao hơn, Lữ Thiếu Khanh nhục thân cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chân chính đem cường hãn cường ngạnh. Ở bên ngoài nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không phát hiện chút tổn hao nào Lữ Thiếu Khanh sau, Nguyệt lại một lần chấn kinh. Lần này nàng nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Nhục thân mãnh liệt như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Nguyệt tự nhận nhục thể của nàng cũng không sánh bằng Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Nguyệt tâm bên trong thầm nghĩ, tin nói có ý tứ là ý tứ này sao? Lữ Thiếu Khanh bên kia bị nóng chịu không được, hắn cảm thấy mình tựa như trên lò nướng sâu nướng, đã đến có thể vẫy cây thì là trình độ. Hắn kêu, ta dựa vào, nóng quá a, Nguyệt tỷ tỷ cho một cái thống khoái được hay không? Tiếp tục như vậy, sẽ chết người đấy, Lữ Thiếu Khanh không sợ Nguyệt sẽ giết hắn. Hừ. Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm phát lực. Nàng muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh cực hạn ở nơi nào. Tâm thần khẽ động, thái dương nhiệt độ lại độ tăng vọt, uy lực bạo tăng. Dưới nhiệt độ như vậy, thần vương, tiên vương một khi tiến vào sẽ trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chỉ là bị nóng gào khóc, trừ cái đó ra, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tiểu gia hỏa, rất cổ quái. Nguyệt tâm bên trong càng thêm kinh ngạc. Đột nhiên nàng cảm nhận được thái dương phát sinh biến hóa. Nhiệt độ hạ xuống, tia sáng suy yếu. Nguyệt dưới sự kinh hãi, cảm thụ một chút, biến sắc, tiểu gia hỏa có thể thôn phệ lực lượng của ta. Tại trong thái dương thiêu đốt Lữ Thiếu Khanh hóa thành một cái hắc động, điên cuồng cắn nuốt chung quanh sức mạnh. Nguyệt cảm thấy khó có thể tin. Đây là người có thể làm ra sự tình. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tùy ý đầy trời tinh quang đem hắn bao phủ. Chương 2924, toàn lực một quyền. Nguyệt tâm bên trong cả kinh. Tiểu gia hỏa điên rồi. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh không cảm giác được sát ý của nàng. Bây giờ không giống với vừa rồi đã. Vừa rồi có thể nói là nàng vì thăm dò Lữ Thiếu Khanh, sẽ không hạ tử thủ, hết thảy đều tại khả khống phạm vi bên trong. Lữ Thiếu Khanh không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Bây giờ, nàng đã hoài nghi Lữ Thiếu Khanh cùng đọa thần tiên ma quái vật có quan hệ, cho nên nàng một chiêu này lục tiên kiếm quyết là mang theo sát cơ mà đến. Lục tiên kiếm quyết uy lực cực lớn, đối với tiên nhân có thiên nhiên khắc chế. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh nhục thân còn có thể ngăn cản được. Ùng ùng nổ tung vang lên, Nguyệt muốn ngừng chỉ cũng không có cách nào. Đợi đến nổ tung tiêu tan, Nguyệt vội vàng tiến lên. Tiếp đó thấy được Lữ Thiếu Khanh phiêu phù ở trong tinh không, mềm nhũn cảm giác bất lực để cho Nguyệt nhấc lên tâm tới, sẽ không bị nàng đánh chết a. Tinh nói qua nàng có thể là người kia. Tinh cùng nàng không giống nhau, Tinh nói Lữ Thiếu Khanh có thể là người kia, như vậy thật có thể là người kia. Nàng ở đây đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết, nhưng là chết trăm lần không đủ. Nguyệt vội vàng tiến lên, vừa tới gần, liền nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bỗng nhúc nhích. Liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục nằm, lười nhác chuyển động. Không chết, Nguyệt tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn Lữ Thiếu Khanh dạng này lười biếng nằm, một bộ ngươi thích thế nào mà sao thế dáng vẻ, trong nội tâm nàng nhịn không được phát cáu. Nàng trầm giọng quát lên, đứng lên. Không. Lữ Thiếu Khanh la hét, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Còn có, nửa bước tiên đế ngươi liền chút thực lực ấy sao? Lấy ra ngươi lợi hại nhất chiêu thức, đem ta đánh thành tro a. Nguyệt giận tái mặt tới, ngươi không sợ chết. Sợ a. Lữ Thiếu Khanh la hét, nhưng ta đánh không lại ngươi có biện pháp nào? Ai, lão nhân khi dễ tiểu hài tử loại chuyện không biết xấu hổ này đều làm ra được, ngoại trừ tự nhận xui xẻo, ta còn có thể nói cái gì? Lão nhân khi dễ tiểu hài. Thành tâm nói ta lão. Nguyệt sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nói chuyện thực sự là không có chút nào để cho người ta ưa thích. Nàng rất muốn một cái tát đem Lữ Thiếu Khanh đánh thành cặn bã, nhưng mà nàng lúc này lại không dám dễ dàng động thủ. Quay đầu nhìn lại, người thiếu chút nữa thì nổ. Lữ Thiếu Khanh đã xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng, nằm ở nơi đó vào mắt con ngươi, khò khò ngủ say bộ dáng. Thật đáng ghét tiểu gia hỏa. Khi nàng tốt tính. Nguyệt nhịn không được, nàng hung hăng một cước đem Lữ Thiếu Khanh đạp bay, Lữ Thiếu Khanh thân hình bay ngược biến mất ở trong tinh không. Phản phất một cước đem hắn đạp đến tinh không biên giới. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, quết miệng, đối với nỗi giận đùng đùng giết tới Nguyệt đạo, có gan liền đánh chết ta. Ngươi đánh không chết ta, ta còn xem thường ngươi. Thật đáng ghét tiểu gia hỏa. Nguyệt muốn chọc giận nổ, đến cùng là tên hỗn đản nào dạy dỗ khốn kiếp như vậy. Hắn là ăn cái gì lớn lên. Như thế nhận người chán ghét. Nàng cũng không hề dùng cái khác, chính là dùng nắm đấm của mình từng quyền đánh vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Bịch bịch âm thanh quanh quẩn tại phiến tinh không này bên trong. Như thế nào? Chưa ăn cơm sao? Dùng sức a. Ngươi ngay cả ta nhà tiểu hắc bú sữa mẹ khí lực còn không bằng. Chẳng thể trách ngươi xem như cái tiểu nha đầu, thì ra ngươi thật là một tiểu nha đầu, một chút khí lực cũng không có, tới, trên bờ vai, dùng thêm chút sức, ngươi điểm ấy khí lực, xoa bóp đều không thoải mái, ngươi nói ngươi có thể làm gì. Từng quyền đánh xuống, Nguyệt cảm thấy mình đã rất dùng sức. Nguyệt tâm bên trong gầm thét một tiếng, hung hăng đánh ra một quyền. Hưu. Giống như một cái thế giới sức mạnh hội tụ tại trên nắm tay của nàng, vặn vẹo bên trong đã không nhìn thấy quả đấm của nàng. Một quyền này trọng trọng đánh vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lần nữa bay ngược, chui vào trong tinh không. Lực lượng cường đại đánh tới, Lữ Thiếu Khanh mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp ngất đi. Sau khi đánh xong, Nguyệt đột nhiên biến sắc, hỏng bét. Bị Lữ Thiếu Khanh tức ngất, trong lúc nhất thời khống chế không nổi lực lượng của mình. Toàn lực một quyền, đây là trên thế giới cũng không có mấy người có thể ngăn cản được. Ở bên ngoài, nàng một quyền này có thể sập hơn phân nửa tiên giới, để cho tiên giới lâm vào vạn kiếp bất phục. Một quyền này rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, nàng sợ Lữ Thiếu Khanh nhục thân đỡ được, tiên hồn, linh hồn ý thức cũng gánh không được, sẽ bị hắn một quyền đánh thành cặn bã. Nguyệt vung tay lên, thời không đảo ngược. Bị đánh bay không biết bao xa Lữ Thiếu Khanh vèo một cái xuất hiện ở trước mặt nàng. Thời khắc này Lữ Thiếu Khanh hai mắt nhắm nghiền, đã ngất đi. Bất quá hắn còn có yếu ớt hô hấp, nhưng là để cho Nguyệt an tâm không ít. Còn sống, không có bị nàng một quyền đánh thành cặn bã. Nhưng mà... Nguyệt tâm bên trong lại nhịn không được kinh hãi, nàng một quyền này có thể vỡ nát thế giới, có thể vỡ nát Nhật Nguyệt, lại đánh không nát cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Lộ ra hơn phân nửa thân trên mặt ngoài không có nửa điểm vết thương. Hắn là thế nào tu luyện? Quả nhiên rất cổ quái. Tay phải của nàng hơi sáng khởi quang mang, chung quanh tạo nên huyền diệu khí tức, nàng cái tay này tựa hồ đã không ở nơi này cái trong thời không. Đang lúc tay của nàng sắp tiếp xúc Lữ Thiếu Khanh, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh tia sáng lóe lên, một ngọn gió tư thước tha thân ảnh hiện lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù là hắn sức khôi phục kinh người, đoán chừng cũng muốn 300-500 năm mới có thể tỉnh lại. Nửa bước tiên đế toàn lực một quyền cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Nếu như lúc trước hắn không có cường hóa linh hồn của mình, Nguyệt một quyền tuyệt đối có thể đem hắn đánh tới gặp Diêm Vương. Không chơi nổi a, cũng là con chó què. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục sờ lấy thân thể của mình, không có cánh tay của thiếu niên què chân, linh kiện hoàn hảo. Ngẩng đầu một cái liền thấy Nguyệt cặp mắt kia. Lữ Thiếu Khanh lập tức lui về sau một bước, kéo căng cảnh giác. Hắn đánh giá chung quanh một phen, vẫn là hắc ám tinh không, hắn khẽ nói, làm sao còn phải tiếp tục sao? Muốn tiếp tục cũng nhanh chút, đừng lãng phí thời gian, có biết hay không lãng phí thời gian rất đáng xấu hổ. Ngô, nghĩ đến ngươi biết cũng sẽ không để ý, dù sao ngươi là một cái người vô sĩ. Biết Nguyệt cùng ma quỷ tiểu đệ có liên quan, Lữ Thiếu Khanh là thế nào nhìn Nguyệt đều khó chịu. Nguyệt cái trán gân xanh nhảy một cái, nàng hít sâu một hơi, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đạo, đau không? Ngữ khí ôn nhu, thái độ rất rõ ràng không giống nhau. A. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể tin được nhìn qua Nguyệt, cái này lão bà muốn làm gì? Cùng ma quỷ tiểu đệ đáp lên quan hệ người có chút não rút. Lữ Thiếu Khanh che ngực, đau, như thế nào không đau? Ngươi để cho người ta dạng này đánh thử xem. Ta cho ngươi biết, ta đã bị đánh xuất huyết bên trong, chưa từng chuẩn cái 3-5 năm liền đánh rắm. Ngươi ra tay đã thương người, việc này không xong, ngươi phải bồi thường ta. Bồi thường. Nguyệt cái trán gân xanh lại nhảy một cái. Trong đầu nhớ tới vừa rồi nghe qua lời nói. Hắn là một cái hỗn trướng tiểu tử. Hiện tại xem ra, đích xác rất hỗn trướng. Nguyệt cắn răng, đè lên nộ khí, thương thế của ngươi, ta đã giúp ngươi chữa khỏi, ngươi bớt ở chỗ này cho ta trang. Nửa bước tiên đế, trị bị thương còn không phải dễ như trở bàn tay. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, sau đó khó chịu kêu lên, ai bảo ngươi giúp ta trị? Em gái ngươi a. Thương thế của ta đến phiên ngươi trị sao? Ngươi hỏi qua ta người bị thương này ý kiến sao? Xoa. Nguyệt cái trán gân xanh đã là liên tục đang nhảy, giật giật, giống đánh đàn, tấu lên giữa tháng tâm phẫn nộ. Đáng giận. Quả nhiên đủ hỗn trướng. Ta mặc kệ, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt gọi, ngươi không bồi thường, ta và ngươi không xong. Nguyệt hừ một tiếng, nàng cũng không nỡ lòng bỏ dễ dàng cho Lữ Thiếu Khanh. Nói đùa. Đây không phải dọa dẫm bắt chẹt sao? Nàng loại tồn tại này bị dọa dẫm bắt chẹt, truyền đi, nàng còn muốn hay không hổn? Nguyệt rất rõ ràng đạo, không có. Không có. Lữ Thiếu Khanh lập tức kêu lên, quỷ nghèo, ngươi là thế nào lẫn vào? Tốt a, ta bây giờ lại đổ đối ngươi thân phận biểu thị hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không nửa bước tiên đế? Nghèo thành ngươi bộ dáng này cũng là không đúng, Nguyệt gân xanh trên trán cuối cùng không nhảy, nàng một cái tát rút ra ngoài. Bột một tiếng, Lữ Thiếu Khanh bay ngược tiêu thất. Nguyệt lạnh lùng uy hiếp. Tới nha, đánh a, Lữ Thiếu Khanh không sợ một chút nào Nguyệt uy hiếp, ngươi vừa rồi đánh ta còn thiếu sao? Tới, tiếp tục, đánh chết ta được, Lữ Thiếu Khanh một bộ dáng vẻ không sợ chết, để cho Nguyệt cảm thấy đau đầu. Tiểu gia hỏa này thực sự đáng giận. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa đè xuống lửa giận, tận lực để cho chính mình ngữ khí ôn nhu, chúng ta thật tốt nói một chút. Nói chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm Nguyệt ôm nhu, mà là lớn tiếng kêu, ta và ngươi có chuyện gì đáng nói? Vừa thấy mặt đã đánh ta, đánh xong ta sau đó, còn không có một điểm bồi thường, thậm chí ngay cả một câu có lỗi với đều không nỡ nói, ngươi nói ta và ngươi ở giữa có chuyện gì đáng nói? Đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước tiên đế người người đều phải để cho ngươi. Nói cho ngươi, ta không sợ ngươi. Nguyệt sắc mặt đen xuống, cái trán gân xanh hằn lên, lộ ra được trong nội tâm của nàng phẫn nộ. Tức giận đồng thời, nàng cũng cảm thấy đầu càng đau. Cùng Lữ Thiếu Khanh giao thiệp thật là rất một kiện rất dày vào người sự tình. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đối với nàng thả ra thiện ý không có chút nào cảm kích. Uy hiếp, Lữ Thiếu Khanh không sợ. Cho bậc thang, Lữ Thiếu Khanh không dưới. Tự hồ chỉ có cho Lữ Thiếu Khanh tiên thạch mới có thể để cho Lữ Thiếu Khanh thay đổi thái độ. Nhưng mà, Nguyệt lại không muốn cho. Không cam tâm. Nhất đầu Nguyệt không thể không cắn răng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nói chuyện. Đơn giản a, cho ta tiên thạch, ta một lần nữa gọi ngươi là tỷ tỷ, bằng không thì ngươi chính là một cái không nói lý lão nữ, bành. Nguyệt một quyền đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay. Lão bà, khi nàng không còn cách nào khác, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nguyệt lạnh lùng nói, nửa bước tiên đế không tầm thường a. Lữ Thiếu Khanh không sợ một chút nào, lần nữa bay trở về, nửa bước tiên đế lão bất lực, nắm đấm đánh ta như gãi ngứa, khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Nguyệt nhịn không được, lần nữa một lần đem Lữ Thiếu Khanh án lấy đánh. Đánh cho một trận sau đó, Nguyệt phát tiết gần đủ rồi, mới cắn răng, ngoại trừ tiên thạch, điều kiện khác, bằng không thì ta một mực đánh ngươi, ta có thể chơi với ngươi bên trên vô số tuế nguyệt. Lữ Thiếu Khanh rụt lại cổ, tốt lắm, ngươi đáp ứng ta ba cái yêu cầu, chương 2926, ta một cái tát chụp chết nàng. Ba cái yêu cầu. Nguyệt mi mau vẫy một cái, cảnh giác nói, một cái. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhíu mày, ta lần nữa hoài nghi thân phận của ngươi. Ngươi thật là nửa bước tiên đế. Trên ánh mắt phía dưới đánh giá Nguyệt, tràn đầy hoài nghi. Nguyệt có xúc động chụp Lữ Thiếu Khanh trong mắt, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nếu như ngươi là nửa bước tiên đế, ngươi cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy. Tiên thạch không cho ta cũng được, liền cái này ngươi cũng phải cùng ta cò kè mặt cả. Ngươi không có chút nào cảm thấy thẹn thùng, không cảm thấy mất mặt. Nguyệt cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, liền một cái, muốn hay không? Không cần, ta liền tiếp tục đánh ngươi, ai nha, ngươi còn như thế phách lối. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Nguyệt đạo, tới, tiếp tục. Ngươi không đánh chết ta, ngươi chính là cháu của ta. Ta đi. Cái này không thể nhịn. Nguyệt lại là một quyền đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay. Nàng lần nữa nhớ tới vừa rồi lấy được lời khuyên. Trong lòng âm thầm cắn răng, quyết định kiên quyết không nhượng bộ. Hừ, ta đều đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, ngươi còn nghĩ tiến thêm thước. Cho là ta dễ ức hiếp. Chờ ngươi trở về, ngươi dám tiếp tục nói nhảm, ta tiếp tục thu thập ngươi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không trở về nữa. Nguyệt xem xét, Lữ Thiếu Khanh lại nằm ở tinh không xa xôi chỗ sâu. Lập tức kém chút tức điên. Nàng nhịn không được khẽ quát một tiếng, đáng giận tiểu tử, hỗn đản đến cực điểm. Nguyệt hung hăng giẫm một cước, toàn bộ tinh không bắt đầu chấn động. Nguyệt sát khí bừng bừng đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, xem ra ngươi là không có ý định thật tốt cùng ta nói chuyện. Là ngươi. Lữ Thiếu Khanh xoa lồng ngực của mình, ngươi có thành ý mà nói, cũng sẽ không động một chút lại đánh ta. Ta thật muốn hỏi đợi cả nhà ngươi, thân thể của ta nếu không phải là cứng một chút sớm đã bị ngươi đánh chết. Đến đây đi, ta không phản kháng được, ngươi tiếp tục đánh. Hừ, cùng ma quỷ tiểu đệ giao tiếp lâu như vậy, ta còn không làm gì được ngươi. Nguyệt đột nhiên cảm thấy đầu mình đau. Trong nội tâm nàng âm thầm hối hận. Hối hận đem Lữ Thiếu Khanh kéo vào cái không gian này, hối hận muốn thử dò xét Lữ Thiếu Khanh. Có một loại trộn gà không thành lại mất nắm thóc cảm giác. Lữ Thiếu Khanh da mặt dày, không cho nàng cái này nửa bước tiên đế bất kỳ mặt mũi gì. Muốn cùng nàng đòn khiêng đến cùng tư thế, để cho nàng đau đầu không thôi. Càng chết là, lực lượng của nàng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Một trận đánh, Lữ Thiếu Khanh chính là không khuất phục. Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn, vượt quá tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho Nguyệt lại muốn đánh người. Nhưng mà lần này nàng nhịn được, nàng ý thức được tiếp tục bạo lực là không giải quyết được sự tình. Nàng cắn răng, làm ra nhượng bộ, lạnh lùng mở miệng, hai cái yêu cầu. Ngữ khí băng lãnh, mang theo đè nén lửa giận. Đường đường nửa bước tiên đế, bây giờ thế mà làm ra nhượng bộ, cùng cúi đầu chịu thua khác nhau ở chỗ nào. Nàng nhịn không được may mắn, may đây là nàng sáng tạo ra không gian, ở đây trừ bọn họ hai người, không có người thứ ba. Nàng làm ra nhượng bộ sự tình không có người thứ ba biết, cũng là bảo vệ không thiếu mặt mũi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ quần áo, vân đạm phong khinh, đối phó nửa bước tiên đế, chỉ cần trả giá một bộ y phục là được rồi. Ngươi nhìn nàng người còn ở nơi này sao? Đã sớm cục đuôi xám xịt chạy. Quảng Vọng tái lần nhìn quanh một phen, không thấy Nguyệt bóng dáng. Nhìn thật có mấy phần xám xịt chạy dấu hiệu. Trong lòng của hắn không nhịn được cô. Không thể nào. Hỗn đảng đồng hương hắn thật thắng nửa bước tiên đế. Đừng nói giỡn. Quảng Vọng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh dạng này đều có thể thắng nửa bước tiên đế mà nói, thế giới này vẫn là hủy diệt tính toán. Không bình thường thế giới, còn muốn tới làm gì? Kế Ngôn hỏi, người nàng đâu? đối với thắng thua Kế Ngôn không quan tâm. Lữ Thiếu Khanh đánh thắng được Nguyệt, không lạ kỳ. Đánh không lại Nguyệt, càng thêm không lạ kỳ. Hắn có thể cảm thụ được Nguyệt đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì địch ý, điểm này cũng đã đủ rồi. Không có địch ý, tự nhiên có thể làm bằng hữu. Hơn nữa, Nguyệt là nửa bước tiên đế, trong lòng của hắn chiến ý đã cháy lên. Nàng còn không có cùng ta đánh qua, Lữ Thiếu Khanh tức giận, chết, ta một cái tát chụp chết nàng, chương 2927, trước đó gặp qua. Một cái tát chụp chết. Bên cạnh quan sát cái kia cùng Ân Minh đồng loạt liếc mắt một cái. Nói chuyện là càng ngày càng thái quá. Coi như ngươi là có thể nhẹ nhõm giết chết thần vương, nhưng cũng không đến nỗi nói có thể giết chết nửa bước tiên đế. Ngươi nói thắng nàng đã rất ngoại hạng. Chụp chết nàng. Nói đùa cái gì? Kế Ngôn tự nhiên cũng không tin, hắn cười ha ha. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi có ý tứ gì? Nhân gia cũng không muốn cùng ngươi đánh, ngươi còn muốn quấn quýt chặt lấy. Tiện hay không tiện a ngươi, có thể hay không có chút cốt khí? Kế Ngôn tủng một chút, ta chỉ là muốn cảm tạ nàng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đen xuống dưới, cảm tạ nàng. Em gái ngươi, ngươi là muốn cảm tạ nàng tới thu thập ta đúng không? Nguyệt đến để cho hắn có thể cấp tốc khôi phục, nói một tiếng cảm ơn hợp tình hợp lý. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, hận đến thẳng phát điên, tên ghê tởm, nàng đến cùng là cái gì thành phần? Làm đối đãi khác biệt. Nguyệt cho Kế Ngôn trị thương, lại tìm hắn đánh nhau, cái ý gì? Quả nhiên là cùng ma quỷ vương bát đảng có quan hệ, cũng là một cái điểu dạng. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức cắn răng, hỗn xong gia hỏa, cốt nhất đừng để ta gặp lại nàng, bằng không thì nhất định đem nàng đánh khóc. Đánh khóc ai? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Nguyệt thân ảnh kiều tiểu chậm rãi xuất hiện. Đằng sau đi theo Tiêu Y, Tiểu Hắc mấy cái. Từ Tiêu Y các nàng trạng thái liền có thể biết Nguyệt muốn đi trị các nàng, thương thế tất cả đều khôi phục. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh thấy nộ khí xông thẳng trán, tiến lên chỉ vào Nguyệt giận mắng, đồ hèn nhát, ngươi chạy cái gì chạy? Chạy trốn ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Chạy. Đích xác, nàng rời đi, không cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giật xuống đi, từ phương diện nào đó tới nói, nàng làm ra nhượng bộ. Nhượng bộ cùng chịu thua không có bao nhiêu khác nhau. Khó chịu nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một ngón tay. Phốt. Lữ Thiếu Khanh giống như một cái đinh, bỗng chốc bị ấn vào dưới mặt đất mấy trăm dặm. Lữ Thiếu Khanh một chút sự tình cũng không có, trực tiếp nhảy đi ra, hướng về phía Nguyệt kêu, tiếp tục a, đánh không chết ta, ngươi chính là cháu trai. Mập mạp cùng Ân Minh Ngọc đều sắp bị sợ tè ra quần. Gia hỏa này lòng can đảm rốt cuộc lớn bao nhiêu? Dám dùng dạng này thái độ đối đãi nửa bước tiên đế. Nguyệt lập tức đầu lại lớn. Gia hỏa này thực sự là đáng giận. Chẳng lẽ lại muốn cùng vừa rồi một dạng? Tiêu Y rụt cổ một cái, thấp giọng hỏi rồi một lần quản vọng, quản gia gia, chuyện gì xảy ra? Dựa theo Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, trước mắt Nguyệt là nửa bước tiên đế, dưới tình huống bình thường, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đối Nguyệt khách khí, khi liếm chó. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Tựa như là gặp giống như cừu nhân, giống như Nguyệt trước đó liền khi dễ qua hắn đồng dạng. Nhị sư huynh trước đó gặp qua Nguyệt tiền bối. Đối mặt không sợ chết Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt tâm bên trong càng thêm hối hận. Sớm biết vừa mới bắt đầu thời điểm liền cùng thằng nhóc khốn nạn thật dễ nói chuyện, kết quả có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh đối với nàng từng bước ép sát, nàng hữu tâm đánh chết Lữ Thiếu Khanh, cũng không có thể ra sức. Hơn nữa, coi như nàng thật sự có thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng không thể làm như vậy. Ngay tại Nguyệt đau đầu lúc, Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, hắn hỏi Nguyệt, ngươi có mục đích gì? Đột nhiên lên tiếng Kế Ngôn, để cho Nguyệt có loại xung động muốn khóc. Trên trời rơi xuống cam lộ, giúp nàng giải vây. Quả nhiên, vẫn là trước sau như một hảo. Hôm nay nhị sư huynh có chút không giống nhau. Giống như túi thuốc nổ, không cần điểm đều chính mình nổ, toàn thân trên dưới tản mát ra mùi thuốc súng nồng nặc. Tiêu Y suy đoán, ta đoán, Nguyệt tiền bối nên được tội nhị sư huynh. Chẳng lẽ là trước đó khi dễ qua nhị sư huynh? Bằng không thì sẽ không bị nhị sư huynh dạng này nhằm vào. Hắn là ngươi thì sao? Đánh hắn a, trừng trị hắn a, đánh chết cũng không có người thay hắn kêu oan. Đánh đòn. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, tốt, tới a. Nói xong còn xoay người sang chỗ khác, đem cái mông hướng về phía Nguyệt, có muốn hay không ta cởi quần cho ngươi đánh. Kế Ngôn một cước đá vào Lữ Thiếu Khanh trên mông, đi một bên. Chương 2928, người hộ đạo. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh bị đạp lảo đảo, quay đầu nhìn hầm hầm Kế Ngôn, ngươi làm gì? Ngươi lại vì nữ nhân này đạp ta. Kế Ngôn ngữ khí tựa hồ vẫn luôn sẽ không thay đổi, bình thản nói, ồn ào quá. Sau đó hắn hỏi Nguyệt, tại sao là chúng ta? Giữa chúng ta trước đó gặp qua. Đối mặt Kế Ngôn, Nguyệt lộ ra nụ cười, dường như là phát ra từ nội tâm vui vẻ, có một số việc, sau này ngươi sẽ biết. Bây giờ, có rất nhiều sự tình không thể nói, dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lại nhảy ra, không thể nói. Không thể nói ngươi liền đi. Bớt ở chỗ này quơ. Tinh tỷ tỷ nói qua, nàng ra tay sẽ trêu chọc nhân vật đáng sợ. Ngươi cũng là a. Ngươi cách chúng ta xa một chút a, chớ liên lụy chúng ta. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, ta cùng nàng không giống nhau. Nàng không thế ra tay, ta có thể. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức la hét, các ngươi đương nhiên không giống nhau. Tinh tỷ tỷ ôm nhu săn sóc, ngươi đây. Ra tay sau đó, Nguyệt tâm bên trong có mấy phần hối hận. Nàng đã rất cố gắng nhẫn nhịn, nhưng Lữ Thiếu Khanh nói lời thực sự quá làm giận, nàng nhịn không được. Nàng nhìn qua Kế Ngôn, mặt lộ vẻ xin lỗi. Kế Ngôn mỉm cười, không sao, hắn da dày thịt béo, tùy tiện thu thập. Nghe được Kế Ngôn lời nói, Nguyệt tâm bên trong giống như ăn một khỏa thuốc an thần. Kế Ngôn lại hỏi nàng, ngươi muốn lưu lại bên người chúng ta. Điểm tháng đầu, không tệ, thiên địa rung chuyển, có thể sẽ có tồn tại càng đáng sợ xuất hiện. Ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Người hộ đạo. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc há to mồm. Không phải chứ, bị cự tuyệt, lại còn cười được. Lữ Thiếu Khanh xông về tới, thấy thế lập tức vui vẻ, đối với Kế Ngôn giơ ngón tay cái lên, còn phải là ngươi. Đem người lộng ngốc, không tệ, không tệ, cho ngươi nhấn like. Ha ha, Nguyệt không thể không cười ra tiếng, không ra, ngươi thật sự cho rằng ta khờ. Nguyệt ánh mắt đạm nhiên, nhận được Kế Ngôn khẳng định, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cũng không cảm thấy nhức đầu. Kêu to lên, mắng chửi đi, ta tức giận liền đánh ngươi một chầu, thua thiệt tóm lại không phải ta. Nguyệt ánh mắt ngạo nghễ, cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên, đắc ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bình tĩnh bộ dáng rất nhanh để cho Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên đầu óc có vấn đề. Ngươi muốn cùng ta sư huynh. Cầu ta liền giúp ngươi nói một câu. Nguyệt hừ một tiếng, đối với Kế Ngôn đạo, nếu như cần, ta có thể cùng ngươi luận bàn. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đối với Kế Ngôn đạo, ngươi nói thế nào? Kế Ngôn đối Nguyệt cười nhạt một tiếng, không nói gì, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng. Nguyệt muốn giữ lại, còn phải qua Lữ Thiếu Khanh cửa này. Nguyệt im lặng, ngươi là sư huynh, sao có thể để cho sư đệ làm ẩu? Lữ Thiếu Khanh nhận được ủng hộ Kế Ngôn, càng phách lối hơn đứng lên, chỉ khí cao dương đạo, không cần, không cần, không cần như ngươi loại này bạo rây mân, đi nhanh lên, càng xa càng tốt. Vốn là đã tâm bình khí hòa, Nguyệt tâm bên trong lập tức lại bốc lên hỏa tới. Đáng giận đến cực điểm. Nàng không thể tin được cùng Lữ Thiếu Khanh thời gian dài ở cùng một chỗ sẽ có hậu quả gì. Cùng dạng này tên ghê tởm đợi, có thể đem độ hot điên a. Nguyệt rất muốn đánh một trận nữa Lữ Thiếu Khanh, đem Lữ Thiếu Khanh giống cái đinh đánh vào dưới mặt đất. Bất quá lần này, nàng lại không dám tùy tiện ra tay. Nàng muốn lưu lại, còn phải qua Lữ Thiếu Khanh cửa này. Đau đầu. Hối hận. Nguyệt là càng ngày càng hối hận phía trước đối với Lữ Thiếu Khanh cách làm. Sớm biết tên tiểu tử khốn kiếp này hỗn đản như thế, trước đây nên khách khí một điểm. Ngay tại Nguyệt đau đầu lúc, Quảng Vọng bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, ta có một đề nghị. Tất cả mọi người nhìn về phía Quảng Vọng, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc cảnh cáo, đồng hương, ta cảnh cáo ngươi đừng làm chuyện a. Quảng Ngông cuồng động bỏ qua Lữ Thiếu Khanh lời nói. Quảng Vọng đối Nguyệt đạo, tiền bối, đây là Quang Minh Thành. Bọn hắn chỗ ở là ta cung cấp. Nếu như phía trước tiền bối nguyện ý, đều có thể ở chỗ này. Đều do thằng nhóc khốn nạn, ta thế mà giận đầu óc mê muội. Sau khi nghĩ thông suốt, Nguyệt tiếu yếp như hoa, nàng đối với Quảng Vọng đạo, như thế, ta ngay ở chỗ này ở lại. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Vọng mắng to, phản đồ, lòng can đảm của ngươi đâu. Ra ngoài đừng nói ngươi biết ta. Từ Lữ Thiếu Khanh chỗ đó sau khi rời đi, Quảng Vọng nụ cười trên mặt như thế nào cũng không che giấu được. Đồ đệ của hắn Ân Minh Ngọc kính nể không thôi, vẫn là sư phụ lợi hại, cứ như vậy cùng tiền bối đáp lên quan hệ. Một vị nửa bước tiên đế a, người bình thường nơi nào có thể dựng đến bên trên quan hệ. Cùng nửa bước tiên đế đáp lên quan hệ, nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mơ giấc mơ như thế. Quảng Vọng chẳng những liên lụy, còn có thể để cho Nguyệt Thiếu hắn một cái nhân tình. Nửa bước tiên đế nhân tình, truyền đi, không thể hù chết một đám người lớn. Bất quá Quảng Vọng biết hắn có thể làm cho một vị nửa bước tiên đế nhận nhân tình của hắn, là bởi vì Lữ Thiếu Khanh. Hắn hơi hơi quơ đầu đạo, nếu như không phải hỗn đảng đồng hương, còn không có dễ dàng như vậy cùng tiền bối đáp lên quan hệ. Nói lên Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc liền sâu đậm im lặng. Hắn, thật là... Đối với Lữ Thiếu Khanh hành vi, Ân Minh Ngọc không biết nói như thế nào. Nguyệt tốt xấu là nửa bước tiên đế, Lữ Thiếu Khanh đâu, là không có chút nào để vào mắt. Đối Nguyệt thái độ giống như đối đãi giống như cừu nhân. Giống như Nguyệt không phải nửa bước tiên đế, mà là một cái tu sĩ cấp thấp. Ân Minh Ngọc im lặng một hồi sau, nàng nói, hắn đến cùng có cái gì sức mạnh dám đối xử như thế tiền bối. Đối đãi Nguyệt là như thế này, đối đãi Tinh thời điểm, cũng là không có chút nào sợ hãi. Nói câu không khách khí, rất nhiều người cả một đời cũng không có đều không cơ hội gặp qua nửa bước tiên đế. Người bình thường gặp, không điên cuồng quỳ liếm đều tính toán thận trọng. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, hoàn toàn không đem nửa bước tiên đế để vào trong mắt. Đối với cái này, Quảng Vọng cũng là lắc đầu, hắn đồng dạng không thể nào hiểu được. Tiểu lão hương đến cùng có cái gì sức mạnh đâu. Đáng tiếc, điểm này, trừ phi Lữ Thiếu Khanh chính miệng nói, bằng không thì không cách nào biết được. Tại Lữ Thiếu Khanh ở đây, Tiêu Y cẩn thận lại gần, nhị sư huynh, ngươi trước đó xin ra mắt tiền bối. Cái gì tiền bối? Chính là một cái gia hỏa không có lễ phép, ta nếu là nghe được ngươi dám gọi nàng tiền bối, ta đánh chết ngươi, tin hay không? Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh nồng nặc khó chịu, Tiêu Y rụt cổ một cái, khẳng định có mâu thuẫn. Nồng nặc quán khí. Tháng trước, khục, Nguyệt tỷ tỷ trước đó khi dễ qua nhị sư huynh. Tiêu Y cẩn thận hỏi. Nhị sư huynh, ngươi đối Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ rất có ý kiến. Sau khi nói xong, cơ thể của Tiêu Y bỗng nhiên lui lại một chút. Lộ ra 10 phần hài hước. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng chằm chằm, ngươi phát thần kinh cái gì? A, có gì đó quái lạ. Nguyệt tỷ tỷ so Nguyệt tiền bối càng thêm thân cận, nhị sư huynh đánh không chết ta. Nhị sư huynh có âm mưu gì? Tiêu Y lúc này hai mắt tỏa sáng, nhị sư huynh. Ngươi muốn làm gì? Đi một bên. Tiêu Y gom góp thêm gần, cười hì hì nói, nhị sư huynh, ngươi nói cho ta biết, ta tuyệt đối không nói cho người khác. Con mắt lập lòe nồng nặc hiếu kỳ. Sau khi nói xong, còn đem tiểu hắc ôm, ta đều chiếu cố tiểu hắc lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Nhị sư huynh, van ngươi. Tiêu Y giả ngây thơ, còn kém cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống. Trong nội tâm nàng rất hiếu kỳ bị câu dẫn đi ra, không vừa lòng một chút, Tiêu Y cảm thấy chính mình phải chết. Hắn tự tay vung, vô hình che chắn dâng lên. Tiêu Y đã sớm ngoan ngoãn ngồi xuống, như ngang nhau chờ lão sư giảng bài học sinh một dạng. Khục, Lữ Thiếu Khanh ho một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đối với tiểu nha đầu này có ý kiến gì không? Tiểu nha đầu. Tiêu Y cũng ho một tiếng, sau đó nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, quan sát Lữ Thiếu Khanh phản ứng, thận trọng nói, nàng, người, hoàng, vẫn tốt chứ. Ta cảm thấy nàng, không giống người xấu, lời này Lữ Thiếu Khanh có thế không thích nghe, nhưng Nguyệt cho Tiêu Y chính là loại cảm giác này. Không phải người xấu, đối bọn hắn không có ác ý. Ra Tiêu Y dự liệu là, Lữ Thiếu Khanh đối với nàng thuyết pháp biểu thị chắc chắn. Không phải người xấu, cùng chúng ta là cùng một bọn. Tiêu Y trừng to mắt, nếu đã như thế, nhị sư huynh ngươi vì cái gì, nếu là chính mình người, tại sao muốn cùng nàng gây khó dễ? Nửa bước tiên đế. Thô thô đùi, không hảo hảo ôm, tại sao muốn đá văng? Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Tiêu Y, cái này xú nha đầu vừa đến đã nhìn ta không vừa mắt, ta đã lấy lòng nàng, nàng không lĩnh tình, ta còn muốn phạm tiện xuống. Ta không phải là liếm chó. Lữ Thiếu Khanh tức giận khó chịu, chủ yếu là Nguyệt cùng ma quỷ tiểu đệ có liên quan. Ma quỷ tiểu đệ để cho hắn vừa yêu vừa hận, ứng phó ma quỷ tiểu đệ một cái hắn đã mệt mỏi. Không muốn lại ứng phó thứ hai cái. Thích thế nào liền sao? Tiêu Y vẫn không hiểu, nhị sư huynh, vì cái gì a? Ta hỏi ngươi, nàng đối với ngươi cùng đại sư huynh như thế nào? Vẫn tốt chứ? Tiêu Y trừng to mắt, bát tự từ nàng mắt trái bốc lên, quẹo quẻ chữ từ nàng mắt phải bốc lên. Lữ Thiếu Khanh một quyền nện xuống tới, bát quái hai chữ hôi phi yên diệt. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Hỏng bét. Đại sư huynh là nhị sư huynh. Dám đánh đại sư huynh chủ ý cũng là nhị sư huynh địch nhân. Tiêu Y cảm thấy chính mình tựa hồ nghĩ tới nguyên nhân căn bản nhất. Bởi vì yêu. Tiêu Y ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, đầu óc của nàng cũng tại méo mó đứng lên. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh lại đấm một quyền đập xuống, hỗn đảng, ta đánh chết ngươi cái này màu vàng ngu xuẩn, chương 2930, nửa bước tiên đế làm khổ lực. Tiêu Y bị đánh trúng nước mắt rưng rưng, vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, Nguyệt tỷ tỷ cùng đại sư huynh có quan hệ gì sao? Tiêu Y cũng có thể cảm thụ được Nguyệt đối với Kế Ngôn thái độ không giống với đối với những người khác. Giống như đã sớm nhận biết Kế Ngôn, đối đãi Kế Ngôn giống như thân nhân lâu ngày không gặp một dạng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là nàng không quan tâm thân phận của mình, muốn cùng bên cạnh Kế Ngôn, khi Kế Ngôn người hộ đạo liền cho người ngạc nhiên. Không phải tình tình ái ái, chính là hồi nhỏ đánh mất con tư sinh. Tiêu Y trong đầu lại bắt đầu não bổ, cả người lại bắt đầu hoảng hốt. Lữ Thiếu Khanh lại đập nàng mấy lần, tỉnh lại cho ta, đập một trận sau đó, Lữ Thiếu Khanh hừ hừ nói, ta mặc dù không biết nàng và đại sư huynh ở giữa có quan hệ gì, nhưng đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Nếu như gặp phải nhân vật đáng sợ, có thể để nàng ra tay giải quyết. Tiêu Y đưa ra nghi ngờ của mình, nhưng mà, nhị sư huynh ngươi dạng này đối Nguyệt tỷ tỷ, sợ không phải để cho trong nội tâm nàng có oán khí, đến lúc đó làm sao lại ra tay đi, ngu xuẩn. Ngươi không thấy nàng để ý là đại sư huynh thái độ sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tính khí nhẫn nại cho Tiêu Y giảng minh bạch, ta hỏi ngươi, đại sư huynh cả ngày đánh chửi ngươi, mà ta thì đối với ngươi tốt, ngươi nói ngươi sẽ đối với ai càng thân cận một điểm. Tiêu Y thì thầm trong lòng, nói ngược a, là ngươi đối với ta không tốt, đại sư huynh đối với ta vẫn được. Lữ Thiếu Khanh cố ý đem Nguyệt tức giận đến gào khóc sao, Kế Ngôn bên này nhưng là biểu đạt ra đối với nàng thiện ý. Để cho Nguyệt tâm bên trong xúc động, đối với Kế Ngôn càng thêm thân cận. Tiêu Y biết rõ sau đó, đối với cái này bội phục vạn phần, nhịn không được nói, nhị sư huynh, đại sư huynh hắn biết điểm này sao? Hắn không có cái kia đầu óc. Lữ Thiếu Khanh tức giận. Tiêu Y vậy mới không tin, ta tin tưởng đại sư huynh cũng biết. Cho nên, hắn mới có thể khách khí đối Nguyệt tỷ tỷ. Bằng không thì đại sư huynh cũng sẽ không suy nghĩ để cho Nguyệt tỷ tỷ lưu lại. Tiêu Y tin tưởng Kế Ngôn đồng ý để cho Nguyệt lưu lại tuyệt không phải là Nguyệt nguyện ý cùng hắn luận bàn. Càng nhiều hơn chính là vì phối hợp Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y trong lòng cảm khái, không hổ là đại sư huynh nhị sư huynh, ăn ý cũng là không đúng. Không cần nhiều lời cái gì, song phương chỉ là một câu nói, một động tác liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hai người hùng vốn đứng lên, đem Nguyệt tỷ tỷ lừa gạt xoay quanh, từ đây lưu tại nơi này làm lao động tay chân. Mà lại là chính mình cầu muốn lưu lại. Chính mình cầu thị muốn lưu lại làm kho lê, đột nhiên Tiêu Y có tâm lý có mấy phần thông cảm Nguyệt, cũng quá thảm rồi, đắc tội nhị sư huynh, bị bẫy gắt gao. Ngu xuẩn, còn không phải là vì ngươi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa khinh bỉ Tiêu Y, gì cũng không hiểu. Vì ta. Tiêu Y ngạc nhiên, không hiểu ra sao, vì cái gì. Mắc mớ gì đến nàng. Ngươi quá cùi bắp. Lữ Thiếu Khanh đưa tay triệt tiêu che chắn, tốt, đi một bên chơi. Đừng đến ầm ĩ ta, bằng không thì đánh ngươi. Tiêu Y lập tức lệ rơi đầy mặt, nàng biết rõ nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh đem Nguyệt lưu lại, là nghĩ đến Nguyệt làm lao động tay chân. Kế Ngôn nghĩ Nguyệt lưu lại, không đơn giản chỉ là vì cùng Nguyệt luận bàn. Mà là để cho Nguyệt tại thời điểm cần thiết làm bảo mẫu, cùng quản vọng một dạng, cho nàng người sư muội này một điểm che chở. Nguyệt lưu lại có thể nói là làm người hộ đạo, không phải Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh người hộ đạo, mà là nàng người sư muội này người hộ đạo, có thể nói dụng tâm lương khổ. Ngô, có thế, đại sư huynh cũng muốn để cho Nguyệt tỷ tỷ kèm thêm nhị sư huynh cùng một chỗ bảo hộ a. Đáng giận, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, thở phì phò đạo, ta tuyệt đối không được rớt lại phía sau. Tiêu Y trong mắt mang theo ánh mắt kiên định. Thực lực không đủ. Không thể đi theo hai vị sư huynh. Có đôi khi, còn muốn cho bọn hắn phân tâm, vì nàng người sư muội này lo lắng. Kiên định đi qua, Tiêu Y lập tức trở nên khổ não. Thế nhưng là, làm như thế nào nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đâu? Ta cũng không phải hai vị sư huynh. Tiêu Y nhức đầu, Hai vị sư huynh cũng là thiên tài trong thiên tài, thực lực đề thăng so uống nước còn muốn đơn giản. Hai vị sư huynh cũng là trên trời nhân vật một dạng tồn tại, nàng người sư muội này bất quá là phàm nhân hạ giới, rất khó đuổi được bọn hắn. Bỗng nhiên, Tiêu Y giật mình, linh quang lóe lên. Có. Sau đó, nàng ôm Tiểu Hắc, mang theo Đại Bạch hào hứng chạy đi tìm Nguyệt. Tháng trước, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Quảng Vọng cung cấp chỗ rất lớn, Nguyệt cũng liền thuận thế ở đây dừng chân. Bất quá Nguyệt ở đâu cái vị trí cụ thể, Tiêu Y không biết, chỉ có thể ở chung quanh hô hào. Trước mắt nhoáng một cái, Tiêu Y giống xuyên qua thời không, xuất hiện tại mặt trăng phía trước. Tiểu nha đầu, ngươi tìm ta có việc. Nguyệt biểu lộ đạm nhiên, trong ánh mắt mang theo vài phần nhu hòa. Tiêu Y vội vàng cung kính hành.